cho dù Vương Song có là tiến hóa giả cấp 9 cũng chưa chắc thắng được. Dù sao, bọn họ đã siêu việt hơn cấp 9 từ lâu. Bằng hữu này, bọn ta cũng bị người ta mê hoặc. Xin hãy nể chút mặt mũi của Bình Hòa xã, tha cho bọn ta một lần. Bọn ta nguyện ý trả giá. Chỉ cần bằng hữu lên tiếng, bọn ta nhất định sẽ cố hết sức để làm. Lúc này, nam tử có kỹ năng phong nhận lên tiếng. Xin Vương Song tha thứ. Muốn Vương Song tha cho bọn họ, còn lấy Hòa Bình xã ra để áp bách Vương Song. Dù sao cũng là tiến hóa giả, còn đạt được cấp 7, nghĩ đến cũng trải qua một trận chiến đấu gian khổ, vì vậy đều cực kỳ yêu quý sinh mệnh của bản thân. Nói khó nghe hơn thì chính là sợ chết, thật vấy vả lắm mới có được địa vị như vậy, bọn họ còn chưa hưởng thụ được gì đâu, sao lại chết như thế này được. Đằng dã nhất nguyên chết tiệt, chờ ta trở về nhất định sẽ băm ngươi ra cho zombie ăn. Dám hãm hại bọn ta. Chương 621, tài liệu thực nghiệm. 2. Trong lòng hai người bọn họ đều không ngừng nguyền rủa kẻ chủ mưu. Nếu há không dùng số tiền lớn để dụ hoặc bọn họ sẽ không dây vào vũng nước đục này. Bây giờ thì hay rồi, không đánh được hồ ly, còn bị chọc ngược lại, thậm chí hai người bọn họ còn bị người ta trở tay trấn áp. Tính mạng đều đang vô cùng nguy cấp. Bằng hữu, bọn ta không biết ở thành phố Thiên Thủy xuất hiện một vị cao thủ như ngươi từ bao giờ. Nhưng bọn ta biết rõ các tiến hóa giả cao cấp ở nơi này. Hẳn là không có bằng hữu ngươi. Hẳn là vừa mới đến đúng không? Nếu ngươi đồng ý, có thể gia nhập vào Hòa Bình xã ta. Bọn ta có thể đề cử ngươi. Nghĩ xem, xã trưởng bọn ta là cường giả nhất giai. Hẳn sẽ đồng ý cho ngươi trở thành một thành viên trong Hòa Bình xã ta. Một người khác cũng lên tiếng nói. Thậm chí còn lôi cả xã trưởng của Hòa Bình xã. Tên tuổi của vị cường giả nhất giai kia. Đúng vậy, bằng hữu. Gia nhập Hòa Bình xã ta, mọi người đều là người một nhà, ân oán trước đây xem như xóa bỏ, còn tên đằng giã nguyên nhất kia, đến lúc đó ngươi muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Mặc cho ngươi xử lý, khi nghe bọn họ lôi kéo như vậy, Vương Song chỉ thản nhiên cười, bây giờ nhắc đến thù oán giữa hắn và Bình Hòa xã nữa. Mà đơn giản là không thể đầu nhập vào thế lực của người Nhật Quốc được. Ta vốn đang làm thực nghiệm, Vương Song đột nhiên nói việc mình muốn làm. Khiến hai người kia cảm thấy có chút kỳ quái. Bằng hữu làm thực nghiệm mà. Bọn ta và Bình Hòa xã có rất nhiều dụng cụ tiên tiến có thể sánh ngang với chuyên gia. Sau khi bằng hữu gia nhập vào Hòa Bình xã sẽ có thể tùy ý sử dụng. Muốn là thực nghiệm thế nào cũng được. Hai người không đợi Vương Song nói xong đã nhanh chóng tiếp lời. Đều nói ra những điểm tốt khi Vương Song gia nhập Hòa Bình xã. Cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một ít tài nguyên thực nghiệm. Vương Song cười lộ ra cái răng nanh trắng tinh. Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, tài liệu thực nghiệm sao? Chuyện này thì đơn giản, ngươi cần tài liệu gì? Hòa Bình xã bọn ta đều có thể tìm cho ngươi. Tài liệu ta cần là người, mà còn là người sống. Vương Song cười híp cả mắt, có thể, người trong khu dân nghèo nhiều như vậy, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù chết sạch cũng không sao. Hai người vội vàng nói, nhưng mà, thứ ta cần chính là tiến hóa giả có thể chịu đựng được ngọn lửa của ta. Vương Song trợn to mắt. Ánh mắt tựa như lưỡi đao sắc bén, trong giây lát đã đâm xuyên qua ngực hai người kia. Trong phòng khách, mấy nữ nhân đều hơi hoảng sợ nhìn ngọn lửa của Vương Song đang thiêu đốt một trong hai người kia. Trong lòng bàn tay dần xuất hiện mồ hôi lạnh, ngọn lửa màu vàng giống như một tinh linh đang nhảy nhót. Ở trước mặt một trong hai tiến hóa giả đang cực kỳ sợ hãi. Trực tiếp nhảy lên người hắn, Vương Song không kích phát ra toàn bộ uy lực của tứ linh chi hỏa. Thậm chí còn cố ý áp chế uy lực của ngọn lửa, để chắc chắn tiến hóa giả sẽ không bị mình thiêu chết trong nháy mắt. Lúc hắn khống chế, các tia lửa ở trên người tiến hóa giả lóe ra, mặc dù đã áp chế uy lực của ngọn lửa, nhưng sức sóng vẫn vô cùng khủng bố khiến tiến hóa giả cảm thấy vô cùng thống khổ. Đó là thống khổ khi linh hồn bị thiêu cháy, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, cả người đỏ lên như tôm luộc, miệng mở ra, gào lên thảm thiết. Nhưng căn phòng đã bị Vương Song dùng tinh thần lực bao phủ. Cho dù hắn có kêu như thế nào cũng không thể truyền ra ngoài. Người con lại nhìn thấy cảnh ngộ của đồng bạn mình. Sắc mặt trở nên trắng bệch, cơ thể run rẩy. Hắn cảm giác hai người bọn họ lần này đã gặp phải đại ma vương cực kỳ khủng bố. Một nhiệm vụ mà bọn họ tưởng rằng vô cùng đơn giản giờ đây lại khiến bọn họ rơi vào địa ngục vô. Cùng đáng sợ, nếu thật sự muốn giết bọn họ, thì hắn cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng đây là tra tấn. Thật sự còn đáng sợ hơn cái chết gấp mấy lần. Ngươi là ma quỷ, nam tử run rẩy lên tiếng, đau đớn mắng Vương Song. Vương Song cũng không thèm để ý, cẩn thận khống chế ngọn lửa của mình. Tố chất cơ thể của tiến hóa giả quả nhiên tốt hơn thực vật bình thường nhiều. Thời gian chống đỡ cũng cao hơn gấp mấy lần. Có lẽ còn có thể tăng thêm chút nữa. Vương Song thử tăng độ nóng thêm một chút. A, trong nháy mắt nam tử cảm giác đau đớn trong cơ thể mình tăng lên gấp 10 lần. Không ngừng phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Tăng thêm chút xíu nữa. Trong mắt Vương Song lộ ra chút ánh sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp đạt được điểm giới hạn rồi. Dừng, tay, nam tử không ngừng xin tha. Chưa đủ, Vương Song nhíu chặt chân mày. Lại tăng thêm độ nóng. Ầm một tiếng, độ nóng bay lên. Vương Song không thể khống chế được chính xác, khiến ngọn lửa nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bao phủ lấy nam tử. Nam tử thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu gào thảm thiết nào, cơ thể trực tiếp đã biến thành tro bụi. Chương 622, đằng dã nguyên nhất bỏ chạy. Vương Song nhíu chặt chân mày, vung tay lên thu hồi lại ngọn lửa, có chút tiếc nuối nhìn đống tro tàn ở trên mặt đất. Trong lòng không nhịn được mà thở dài, tuy uy lực của ngọn lửa có cường đại, nhưng muốn tinh tế khống chế ngọn lửa thì kém rất nhiều. Nếu không, cũng sẽ không bị mất khống chế khiến tiến hóa giả cấp 7 thành cho như vậy. Vốn ta còn tưởng chỉ có một vấn đề duy nhất là không tìm được điểm giới hạn kia. Không ngờ bây giờ lại có nhiều vấn đề như vậy. Không thể khống chế chính xác uy lực của ngọn lửa. Căn bản không thể khống chế tứ linh chi hỏa đến mức chuyên nghiệp được. Vương Song nhíu chặt chân mày, có hơi đau đầu, nhưng mà may mắn còn một tài liệu thực nghiệm sống nữa, chắc sẽ có thể chịu đựng một chút. Vương Song nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía tiến hóa giả còn lại, thấy Vương Song đang nhìn mình, tiến hóa giả này sợ đến mức đầu muốn nứt ra, trực tiếp ngất đi, thật vô dụng, vậy mà dám xưng là tiến hóa giả. Vương Song khinh thường thầm mắng, mấy nữ nhân kia cũng hoảng sợ nhìn Vương Song, bọn họ cũng không ngờ thực nghiệm trên người sống lại tàn khốc như vậy. Lão công, làm thế này thì có hơi. Đồng Vũ và Bạch Mai Mai ở một bên nghi hoặc lên tiếng. Tuy các nàng cũng biết Vương Song có không ít các mặt tối, nhưng đối với sự tàn khốc trước mắt này, thật sự không cách nào nhìn tiếp được. Thôi bỏ đi, các ngươi vẫn nên về phòng thôi. Các ngươi không thích hợp nhìn thấy cảnh này. Vương Song lắc đầu, ý bảo bọn họ về phòng. Mình thì vẫn tiếp tục thực nghiệm, ta ở lại với Vương Đại Ca. Hồ Văn Văn đột nhiên nói, kiên định đứng ở trong phòng khách, không muốn rời đi. Nàng biết sở dĩ Vương Song làm như vậy là bởi vì muốn chữa khỏi thương thế của nàng. Nếu nàng còn rời đi, có khi sẽ làm Vương Song tổn thương. Bọn ta cũng ở lại. Thấy Hồ Văn Văn không muốn rời đi, những nữ nhân khác sao lại không biết xấu hổ mà rời đi được. Đều lên tiếng muốn ở lại. Vương Song thản nhiên cười nói, tùy các ngươi có thể đồng ý ở lại xem tiếp, nhưng nếu không chịu nổi thì phải nhanh chóng về phòng. Nói xong, Vương Song vung tay lên. Cơ thể tiến hóa giả ở trước mặt bỗng bay lên, đáp xuống ở bên cạnh hắn. Phù, một ngọn lửa màu vàng lại xuất hiện, được Vương Song cẩn thận đặt lên trên người của tiến hóa giả. A, trong phòng khách, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vẻ mặt của nam tử nổi cả gân xanh, đôi mắt trợn to như bong bóng cá. Mấy nữ nhân thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi bất an. Trong lòng Lưu Mộng Vũ không ngừng run rẩy, đây rõ ràng là cái đuôi của ác ma. Thật sự không biết Ngụy công tử hợp tác với hắn là phúc hay họa nữa. Lúc này, Vương Song đã rút được chút kinh nghiệm, không hề tham công liều lĩnh, mà là không ngừng áp chế uy lực của tứ linh chi hỏa. Cố gắng quen với cảm giác của mỗi loại trình tự, tăng cường khống chế với tứ linh chi hỏa. Vương Song đang thực hiện vô cùng chắc chắn, người khốn khổ nhất chỉ có tiến hóa giả. Đây đâu chỉ là một ngọn lửa bình thường, nó C8 an bản là dung nham đang nóng chảy. Cơ thể hắn không ngừng vang lên tiếng lốp bốp, đây là âm thanh do da bị bạo liệt gây ra, cho dù là tố chất cơ thể của tiến hóa giả có hơn hẳn thực vật bình thường, nhưng vẫn không ngừng bị tứ linh chi hỏa thiêu đốt, cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Mùi thịt nướng bắt đầu truyền ra, Vương Song đang tập trung nghiên cứu tứ linh chi hỏa, không thèm quan tâm đến nỗi khốn khổ của tiến hóa giả này. Tiếng kêu thảm thiết của nam tử càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì không thể nghe được nữa. Không tốt. Vương Song ở trước mặt đám người Đồng Vũ tạm thời nhắc nhở tình huống, muốn thu hồi ngọn lửa, nhưng trong lúc vội vàng lại không khống chế được. Ầm một tiếng, xảy ra cảnh tượng giống như ban nãy, cơ thể của tiến hóa giả lại bị ngọn lửa khủng bố thiêu rụi thành tro tàn. Hai, Vương Song nhìn thấy tài liệu sống để mình thực nghiệm lại bị hủy diệt, không khỏi thở dài, nhìn tro tàn ở trên mặt đất, phân phó mấy nữ nhân ở bên cạnh quét dọn một chút. Xem ra muốn nắm được thực lực của tứ linh chi hỏa, vẫn cần một ít tài liệu sống là tiến hóa giả rồi. Vương Song thì thào nói, lời này bị mấy nữ nhân kia nghe được, cơ thể không khỏi lạnh run, tựa như tiến hóa giả cao cao tại thượng trong thành phố Thiên Thủy này đều có thể trở thành tài liệu sống cho thực nghiệm của hắn. Thực lực của hắn thật sự chỉ là cấp 9 thôi sao? Trong lòng Lưu Mộng Vũ có chút nghi hoặc thì thào. Không biết vì sao, nàng cảm giác Vương Song giống như đại dương sâu không thấy đáy. Căn bản là không thể đoán được, mà trong lòng Hồ Văn Văn lại vô cùng cảm động. Tuy rằng mỗi lần thực nghiệm đều thất bại, nhưng Vương Song lại không định buông bỏ. Thậm chí còn muốn tìm tiến hóa giả để tiếp tục thực nghiệm cho đến khi tìm được biện pháp chữa khỏi cho mình. Vương đại ca, cảm ơn ngươi đã làm tất cả vì Văn Văn. Trong lòng Hồ Văn Văn thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Vương Song cũng trở nên khác trước. Chương 623, đằng giã nguyên nhất bỏ chạy. 2. Trong lòng Vương Song có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch được gì. Phải trả giá bằng sinh mạng của hai người này cũng khiến Vương Song càng thêm thuận lợi trong việc khống chế uy lực của tứ tinh chi hỏa trong tay. Phụt, tâm niệm của Vương Song vừa động, ngọn lửa màu vàng lại xuất hiện. Ở trên đầu ngón tay của hắn huyền chuyển nhảy múa, một hồi thì hóa thành một tiểu kiếm xinh đẹp, một hồi lại hóa thành một tiểu tháp, thậm chí còn dựa theo tâm ý của hắn mà hóa thành một con phi điểu. Ngọn lửa nho nhỏ thiên biến vạn hóa ở trước mặt Vương Song. Các nữ nhân nhìn thấy vậy thì có chút sững sờ, còn có chút hâm mộ, nếu ta là tiến hóa giả thì tốt biết mấy. Đồng Vũ nhỏ giọng thì thầm, thanh âm rất nhẹ, dường như chỉ có Bạch Manh Manh ở bên cạnh là có thể nghe được. Thính lực của Vương Song cũng vô cùng lợi hại, nghe vậy thì cười rộ lên, muốn làm tiến hóa giả cũng không phải là chuyện không thể. Thật sao? Không chỉ có Đồng Vũ, mấy nữ nhân khác đều vểnh tai lên, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Song, bọn họ đã tận mắt chứng kiến địa vị và năng lực của tiến hóa giả. Tuyệt đối là giỏi hơn vô số người bình thường, một khi trở thành tiến hóa giả, dù cho lúc trước hắn có là kẻ xấu xa thấp hèn nhất, cũng có thể trong nháy mắt áp đảo được vô số người, trở thành một trong những người thống trị cao cao tại thượng ở thành phố Thiên Thủy. Có thể nói, bây giờ trong lòng tất cả những người sống sót không phải muốn có lương thực hay tiền tài, mà là trở thành một tiến hóa giả. Chỉ cần trở thành tiến hóa giả, tất cả mọi thứ đều sẽ ở trong tay ngươi, thậm chí không cần ngươi phải nói cái gì. Bây giờ thế giới thay đổi rất lớn, zombie, thú biến dị, nhân loại đều đang tiến hóa, tương lai sẽ ra sao? Không ai có thể đoán trước được, một khi đã như vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta cũng nhìn thấy có người đánh chết zombie đạt được thần ma chi vật rồi từ đó trở thành tiến hóa giả, cũng từng thấy có người ăn một quả gì đó rồi trở thành tiến hóa giả. Vương Song chậm rãi nói xong vài chuyện mà người ta có thể trở thành tiến hóa giả. Mấy nữ nhân kia đều vô cùng hâm mộ, tựa hồ như đang suy nghĩ những chuyện tốt đó sao lại không rơi xuống đầu mình. Bạch Manh Manh chớp mắt, ôm cổ Vương Song, cười hì hì nói, lão công, vậy sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể cho chúng ta trở thành tiến hóa giả không? Được, nếu thật sự có cơ hội, ta sẽ để các ngươi trở thành tiến hóa giả. Vương Song hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Bạch Manh Manh một cái. Cười nói đến đây, trong đầu hắn nhớ đến Thường Thừa Viễn lúc ấy có nói với mình về tin tức nghiên cứu. Nếu thật sự giống lời hắn nói, có lẽ, một thời đại mới sẽ mở ra. Bạch Manh Manh bày ra tư thế thăng lợi, những nữ nhân khác thì tươi cười, bọn họ ở đây chơi đùa thoải mái, còn đằng giã nguyên nhất ở nơi khác thì lo lắng như kiến bò trên chảo nóng chờ hai tiến hóa giả cấp 7 kia trở lại. Hắn vốn tưởng năng lực của hắn không thể mời được tiến hóa giả cấp 7. Nhưng trước kia hắn và hai tiến hóa giả cấp 7 này có quen biết nhau, còn từng giúp đỡ bọn họ, cho nên hai người kia mới đồng ý giúp hắn lần này. Bọn họ đã nói hành động lần này chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể trở về rồi. Nhưng bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, bọn họ đã hẹn là 8 giờ mà. Đằng giã nguyên nhất đi lại ở trong phòng khách. Trên mặt dần xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không thèm lau mà chỉ nhìn ra phía ngoài cổng. Vẫn không thấy bóng dáng ai cả, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Đằng giã nguyên nhất không ngừng lẩm bẩm. Hai tiến hóa giả cấp 7 này chính là chiến lực cấp cao của Bình Hòa xã. Số lượng tiến hóa giả cấp 8, cấp 9 phía trên bọn họ cũng chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù có nghiền xương hắn thành tro cũng sẽ không đủ để các cấp cao của Hòa Bình xã được hạ giận. Chờ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, đằng giã nguyên nhất tuyệt vọng ngồi trên sofa, ánh mắt vô cùng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trong phòng khách, cơ thể trở nên lạnh lẽo. tựa như đang ở trong trời đông giá rét. Không được, ta không thể ngồi chờ chết được. Ta phải rời khỏi đây, đi thật xa nơi này. Nếu cấp cao của Hòa Bình xã biết được ta hại chết hai tiến hóa giả cấp 7 kia nhất định sẽ không tha cho ta. Đằng Giã Nguyên Nhất sợ hãi vô cùng. Đến bây giờ, sao hắn còn không biết thực lực của Vương Song cường đại, thậm chí còn không hợp với lẽ thường nữa. Chứ, hai tiến hóa giả cấp 7 kia vốn không thể đối phó được. E rằng hai người kia đã bị hạ độc thủ từ lâu rồi. Nếu hắn còn tiếp tục ở lại đây, đợi khi các cấp cao của Hòa Bình xã phát hiện ra hai tiến hóa giả cấp 7 kia biến mất, chắc chắn sẽ đi điều tra, mà chắc chắn hắn sẽ là người bị điều tra đầu tiên. Đến lúc đó, sao hắn còn có mạng để sống được? Nghĩ đến thủ đoạn của Hòa Bình xã khi đối xử với người phạm sai lầm, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Chương 624, Đằng Giã Nguyên Nhất bỏ chạy. 3. Tuyệt đối không thể người của tổ chức bắt được, phải chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Hoa Quốc to như vậy, chắc chắn thế lực rất nhiều, cùng lắm thì trốn đến thế lực khác. Hòa Bình xã dù có kiêu ngạo bá đạo thế nào, cũng không thể trở thành kẻ thù với thế lực khác được. Vì vậy, Đằng Giã Nguyên Nhất lập tức thu dọn tài sản và vũ khí của mình, triệu tập mấy tâm phúc đáng tin, thừa dịp trời tối, chạy ra khỏi thành phố. Lúc các cấp cao của Hòa Bình xã họp lại phát hiện hai tiến hóa giả cấp 7 đã biến mất, tưởng rằng đã đến chỗ nào tìm hoan mua vui. Hơn nữa bọn họ hình như còn có hành động khác, luôn âm thầm chu tính cái gì đó, nên cũng buông lỏng cảnh giác. Tuy Đằng Giã Nguyên Nhất đã rời đi, nhưng cũng có sắp xếp một số việc sau đó, che giấu dấu vết chạy trốn của mình, nhưng không che giấu được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Thường gia, Thường Thừa Viễn nghe được tin tức, khóe miệng lộ ra ý cười khó mà che giấu. Ha ha, xem ra tên tiểu tử Vương Song này và Hòa Bình xã đã hoàn toàn kết thù với nhau rồi. Giết hai tiến hóa giả cấp 7 của Hòa Bình xã, Hòa Bình xã tuyệt đối sẽ không tha cho Vương Song. Ha, khi bọn họ biết được mình đang đối nghịch với một cường giả nhất giai, chắc sắc mặt của bọn họ sẽ thú vị lắm. Các cấp cao của Thương gia nghe vậy, đều lộ ra ý cười nhạt. Hiển nhiên đây là tình huống khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cái gọi là hai phe kết thù này, tất nhiên bọn họ cũng sẽ có lợi. Sau này khi đấu với Hòa Bình xã, sức mạnh của bọn họ cũng có thể được nâng cao thêm. Đằng Giã Nguyên Nhất kia, thật sự là một người tốt ha. Chuyện chúng ta muốn làm nhưng không thể làm, hắn đã chủ động làm giúp chúng ta luôn rồi. Thường Thừa Viễn nghĩ đến kẻ chủ mưu tất cả này, cũng chính là kẻ vô tội nhất. Ta nhận được tin, tên đó đã bỏ trốn ngay trong đêm. Xem ra cũng sợ bị cấp cao phát hiện. Chúng ta có cần giải quyết hắn không? Một người ở phía dưới cười nói. Nói xong còn dùng tư thế cắt ngang cổ. Không, tuyệt đối đừng làm như vậy. Để cho hắn chạy, chạy càng xa càng tốt. Các người tốt nhất là nên giúp hắn, khiến người của Bình Hòa xã biết được tin tức này. Thường Thừa Viễn vội vàng lên tiếng. Lại cười nói. Biết được càng trễ, thì bọn họ cũng sẽ biết về thực lực của Vương Song càng lâu. Đến khi bọn họ muốn trả thù, ta nghĩ cũng là lúc chúng ta chính thức giao chiến. Tin tức này đối với hai người thần hộ Ngàn Xuyên và Tùng Bổn Hạ Ngạn chắc là một tin cực kỳ kinh hỉ. Nếu bây giờ hai người đó bị chúng ta rồi, vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Ta còn muốn thấy bộ dáng hai người kia nổi trận lôi đình. Thần hộ Ngàn Xuyên là xã trưởng của Hòa Bình xã, cũng là cường giả nhất giai. Tùng Bổn Hạ Ngạn cũng là một cường giả nhất giai khác. Hai người đó chính là hai người mạnh nhất trong thành phố Thiên Thủy và cũng là người lập nên Hòa Bình xã. Cùng lúc đó, quân đội nhận được tin tức, Trịnh Bang Quốc và Thường Thừa Viễn đều có quyết định giống nhau, chính là toàn lực che giấu tin tức này, để Đằng Giã Nguyên Nhất chạy càng xa, thì chân tướng đến tay Hòa Bình xã càng trễ. Thành phố Thiên Thủy những ngày sau đó gió êm sóng lặng. Vương Song cũng đang chăm chú nghiên cứu lấy tứ linh chi hỏa của mình. Tuy không có tiến hóa giả để làm tài liệu thực nghiệm, nhưng là còn mấy cái cây ở đây. Cây của mấy nữ nhân mua về đều bị đốt thành tro. Nhưng dưới nỗ lực của mình, Vương Song đã có thể tăng cường khả năng khống chế tứ linh chi hỏa. Một ngày, Lưu Mộng Vũ nói với hắn, Ngụy Nhiên muốn hành động, Vương Song lười biếng duỗi lưng, ánh mắt lộ ra chút ý vị khó tả. Ha ha, cuối cùng cũng muốn ta ra tay rồi à, mấy ngày nay không ra tay, xương cốt của ta đều cứng cả rồi. Thấy Vương Song vô cùng bình tĩnh, trong lòng Lưu Mộng Vũ vốn có chút căng thẳng cũng đã bình tĩnh lại. Không biết vì sao, Vương Song luôn luôn cho người ta một loại cảm giác an toàn. Tựa hồ trời sập xuống đều không cần phải lo lắng. Đi thôi, để ta xem thử tiểu thiếp thứ 10 của Ngụy Thông Ngụy lão gia tử trông như thế nào. thuận tiện tiếp quản Thanh Long Bang một chút. Vương Song cười nhạt nói, dẫn theo các nữ nhân bước vào trong đặc khu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Song chính thức bước vào bên trong đặc khu. Trải qua nhiều lần kiểm tra nghiêm khắc, Vương Song cuối cùng cũng vào trong được. Trước mắt là vô số các biệt thự xinh đẹp tinh xảo xếp chỉnh tề thành hai hàng. Hai bên đường còn có cây tùng bách to lớn đứng thẳng tươi tốt. Phía dưới còn đủ loại hoa cỏ, thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy có công nhân tại tu bổ mặt cỏ. Cách đó không xa một cái trên quảng trường nhỏ, có một hòn non bộ nhỏ pan nước, mọi người ăn mặc vô cùng đẹp đẽ ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng còn cười lên một trận, ngửi được hương vị tươi mát tong không khí. Vương Song không khỏi cảm thán quả nhiên khu bình thường và khu dân nghèo đã khác nhau lắm rồi. Mà đặc khu và khu nhà nghèo còn khác nhau một trời một vực. Chương 625, Phô Trương. Trong lúc Lưu Mộng Vũ đang dẫn đường, đám người Vương Song đi đến một nơi. Theo lời nàng nói, trong đặc khu cũng có phân đẳng cấp, nơi quan trọng nhất chính là địa vực, cũng là phồn hoa nhất, nhưng đã bị tứ đại bá chủ chiếm lĩnh. Những người khác không có tư cách ở đó, mà hơi dựa vào sau địa vực thì là bị một số thế lực của cường giả cấp 9 chiếm lĩnh. Còn Thanh Long Bang thì là bởi vì chỉ có tiến hóa giả cấp 8, vì vậy dựa vào phía sau một chút nữa, nhưng cũng xem như đặc khu trung tâm. Hôm nay Thanh Long Bang bang chủ muốn cưới tiểu thiếp thứ 10. Nghe nói chưa? Một số người ở một bên nhỏ giọng bàn tán. Cái này thì có là gì? Tin tức truyền đi khắp nơi từ lâu rồi. Nghe nói Ngụy Thông còn phát thiệp, mời không ít người đó. Có người lại dương dương đáp, không phải chỉ lấy một tiểu thiếp thôi sao? Có gì phải khua chiêng giống trống như vậy? Xem mình là đại bá chủ sao? Có người khinh thường nói, ta lại nghe nói hình như lần này Ngụy Thông muốn tuyên bố tin tức gì đó. Nghe nói có không ít lão đại đến. Một người thần thần bí bí lên tiếng, một số người chú ý nghe người kia nói vậy. Hiếu kỳ hỏi, tin tức gì? Tin tức ngầm nữa à? Đúng đó, tin tức gì? Bọn ta cũng muốn nghe. Nhàn rỗi đến phát chán rồi, nghe chút tin bát quái cũng không tệ. Người kia có chút xấu hổ nói, ha ha. Cụ thể cái gì ta cũng không rõ lắm, chỉ là không cẩn thận nghe người khác nói. Chậc, những người khác nghe vậy, đều là lườm hắn một cái, trong miệng còn phát ra tiếng khinh thường. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, chắc cũng thú vị lắm, đến đây tham gia chung đi. Có còn nhỏ giọng lên tiếng, liếc nhìn những người khác một chút, đi về một hướng khác. Những người khác nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên, bọn họ đều là những người có bối cảnh trong đặc khu. Hoặc là thân thích của quản lý cao cao tại thượng nào đó. Hoặc là thân thích của tiến hóa giả. Không lo ăn lo uống. Cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Thích nhất cũng là tham gia náo nhiệt. Nói chuyện linh tinh. Vương Song nghe những người này nói vậy, không khỏi khẽ cười nói. Xem ra sức ảnh hưởng của Ngụy Thông cũng không nhỏ ha. Mặc dù là tiến hóa giả cấp 8, nhưng địa vị trong thành phố Thiên Thủy cũng không nhỏ. Thủ hạ cũng có vài tiến hóa giả cấp 8. Lưu Mộng Vũ khẽ cười nói. Bọn họ cùng nhau đi tới, thậm chí còn nhìn thấy không ít xe sang trọng chiếc chạy trên đường. Các nhãn hiệu xe cao cấp như Audi, Land Rover trước khi xảy ra mạt thế, đều đang chạy hướng về một nơi. Ở trên kính xe còn dán chữ hỉ rất lớn, lão tặc Ngụy Thông này tốn không ít tiền để lấy vợ ha. Chỉ vì muốn lôi kéo tiến hóa giả cấp 6, mà thuê bao nhiêu là xe như vậy. Lưu Mộng Vũ hơi nghi hoặc thì thầm, Vương Song một mặt kinh ngạc, đây là Ngụy Thông làm. Còn thuê cả xe, không thì sao, tuy thế lực của Thanh Long Bang cũng không nhỏ, nhưng là muốn vận hành nhiều xe như vậy, cũng tiêu tốn một khoản rất lớn, sao hắn làm được? Lưu Mộng Vũ cười khổ một tiếng, lập tức nghi hoặc nói, thế nhưng bình thường lão tặc này rất keo kiệt, hôm nay lại làm lớn như vậy, thật là kỳ lạ, kệ hắn đi, dù sao cũng là làm vì chúng ta mà. Vương Song cười nhẹ, tràng diện càng lớn, lúc đó động tĩnh khi khơi ra chuyện của hắn sẽ càng lớn. Ngụy Nhiên sẽ có thể ngồi ở vị trí kia vững vàng hơn. Cũng đúng, Lưu Mộng Vũ nghe vậy, không khỏi cười nhẹ, có cao thủ cấp 9 là Vương Song ở đây, nàng thật sự không cần phải lo lắng. À, đây là Lý Bang chủ của Tiểu Đao hội. Lưu Mộng Vũ kinh ngạc nhìn một nam tử trong xe, kinh ngạc lên tiếng, hắn chỉ là một tiến hóa giả cấp 7, sao lại vì chuyện Ngụy Thông cưới tiểu thiếp mày chạy đến đây? Đây là hội trưởng của Hải Thiên hội, là một tiến hóa giả cấp 8. Sao cũng đến đây? Lưu Mộng Vũ nhìn một nam tử ở trong xem khác, lại ngạc nhiên nói, Vương gia chủ, cũng là một tiến hóa giả cấp 7, vậy mà cũng đến luôn. Lưu bang chủ, tôn trưởng lão, Lưu Mộng Vũ ngây ngốc nhìn mấy nhân vật trong xe, những người này đều nắm giữ quyền thống trị của một bang. Tuy không thể hô mưa gọi gió trong đặc khu, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối là những nhân vật được người người ngưỡng mộ. Sao lại đến tham gia buổi lễ Ngụy Thông lão tặc cưới một tiểu thiếp? Người chắc chắn những chiếc xe này là do Ngụy Thông thuê sao? Vương Song cũng là phát hiện những người này, cảm nhận được trên người bọn họ có khí tức mà chỉ tiến hóa giả mới có. Lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc lên tiếng. Chắc chắn mà, ngươi nhìn mấy cái biển nhỏ treo trên thân kia, phía trên cũng là một chữ Ngụy. Trừ Ngụy Thông hôm nay cưới tiểu thiếp, hôm nay những người khác không thể tổ chức lễ gì cả. Cũng không thể có loại năng lượng này, Lưu Mộng Vũ khẳng định nói, sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi, nhiều cao thủ của các đại thế lực cao thủ đến đây như vậy. E rằng đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết, đồng thời, tin tức thế này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đó là, xe của Thường gia sao? Chương 626, Vô Trương 2, ánh mắt Vương Song ngưng tụ. Nhìn chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy đến, chiếc xe kính chắn gió, có dán một chữ Thường, tuy chỉ có một chữ, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng một số người xung quanh khi nhìn thấy xe này theo bản năng đều tỏ vẻ kính sợ, tên tuổi của tứ đại bá chủ không phải tự nhiên có, mà đã trải qua vô số lần chiến đấu sát phạt để có được. Đây là quân đội, Lưu Mộng Vũ giật mình nhìn chiếc xe quân dụng Hammer ở phía sau. Trong xe có một quân dân cường tráng mặt không biểu cảm gì nhìn về phía trước. Hòa Bình Xã, ở phía sau nữa, một chiếc Rolls Royce màu đen đẹp giống như quý tộc, nhưng ở trên đầu xe có treo một lá cờ hình mặt trời. Nhất thời đã khiến mọi người biết được thân phận của người ngồi trong xe. Bọn họ thấy rõ nam tử ngồi ở phía sau có vóc dáng nhỏ bé. Còn có một nữ nhân xinh đẹp ngồi ở trên đùi. Xem ra, Thiên Phượng Bang cũng đến rồi nhỉ? Vương Song cười nhạt một tiếng. Quả thật không sai. Ở sau cùng, một chiếc xe đua Aston Martin màu xanh trị giá 3 triệu đi theo sát phía sau. Một nữ nhân dáng người nóng bỏng, xinh đẹp ngồi ở phía sau, khóe miệng luôn lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn có vẻ là vô hại, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Vương Song vẫn rất hiếu kỳ với Thiên Phượng Bang này, tất cả người trong bang phái đều là nữ nhân, trong thời mạt thế này còn có thể làm chú tể một phương. Ngang tài ngang sức với ba thế lực còn lại. Thủ lĩnh của bọn họ nhất định là một nữ nhân vô cùng đáng sợ. Đáng chết, sao lại thế này? Sao cao thủ của tứ đại bá chủ đều đến đây? Sắc mặt của Lưu Mộng Vũ càng lúc càng khó coi. Nếu như nói những người khác đến nàng còn có thể nghĩ dù sao Ngụy Thông cũng là tiến hóa giả cấp 8. Nhưng sao tứ đại bá chủ lại để ý đến một tiến hóa giả cấp 8 như hắn được? Huống chi hắn chỉ cưới một tiểu thiếp thứ 10. Tùy ý phái người đi là đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Nàng cũng chỉ biết hai người trong số những người ngồi trong xe. Một là Thiên Phượng Bang Điền Tình, một tiến hóa giả cấp 7, có thể nói là một đóa hoa lâu của các cấp cao trong thành phố Thiên Thủy. Dựa vào mị lực của nàng mà Thiên Phượng Bang mới lôi kéo được không ít đồng minh. Còn có một người ở trong quân đội Hà Phương, tuy không phải tiến hóa giả, nhưng lại là một cấp cao phụ trách việc đối ngoại, chức vị ở trong chính phủ cực kỳ quan trọng, còn được tiến hóa giả ở bên cạnh bảo hộ. Bốn chiếc xe đi qua Vương Song, người trong xe của Thường gia khi thấy Vương Song thì ánh mắt sáng lên. Kéo cửa kính xuống, mỉm cười gật đầu với Vương Song. Vương Song cũng cười gật đầu. Lưu Mộng Vũ ở một bên kinh nhìn thoáng qua Vương Song và đối phương. Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi quen nhau à? Nhìn xe của đối phương đã đi qua, Vương Song cười khẽ nói, không quen thì không được chào hỏi à? Xe của quân đội cũng chạy đến bên cạnh bọn họ, quân nhân ở trong đó nhìn thấy Vương Song. Ánh mắt cũng sáng lên kéo cửa kính xuống, mỉm cười với Vương Song, người cũng quen Hà Phương Hà trưởng quan. Hắn chính là người phát ngôn của quân đội, vẻ mặt của Lưu Mộng Vũ trở nên vô cùng cổ quái. Khiếp sợ nhìn vua bảy ngơ xong rồi lại nhìn đối phương còn đang mỉm cười nói. Vương Song cười khổ một tiếng, nếu ta nói ta không quen thì ngươi có tin không? Ánh mắt Lưu Mộng Vũ vô cùng rõ ràng nói cho Vương Song biết hai chữ không tin. Hai chiếc xe ở phía sau cũng không chào hỏi với Vương Song nữa. Nhưng nữ nhân kia ở Thiên Phương Bang có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vương Song và mấy nữ nhân. Ở bên cạnh, dường như rất ngạc nhiên với vận đào hoa của Vương Song. Xe chậm rãi chạy về phía trước, người qua đường ở xung quanh cũng tự giác nhường đường. Vô cùng kính sợ nhìn những chiếc xe đang chạy qua. Xem ra, buổi lễ lần này chắc sẽ vô cùng thú vị đây. Ánh mắt của Vương Song trở nên hàm súc, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong. Các thế lực khắp nơi cũng xuất hiện, hắn cũng không tin chỉ là một tiến hóa giả cấp 8 cưới một tiểu thiếp mà lại phô trương đến vậy. Lưu Mộng Vũ lo lắng không thôi, cảm giác có chút bất an, vội vàng dẫn Vương Song đi về phía trước. Đám người Đồng Vũ cũng theo sát bên cạnh Vương Song. Lần đầu tiên bọn họ tiến vào đặc khu, tuy đặc khu vô cùng phồn hoa, nhưng đồng thời cũng khiến bọn họ cảm thấy bất an và căng thẳng. Căn bản không dám rời xa Vương Song, bọn họ thậm chí còn cảm nhận được có không ít người nhìn chằm chằm vào mình. Nếu không có Vương Song ở một bên, e rằng bọn họ sẽ giống như những con cừu con bị người ta ăn mất. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì thấy một tòa biệt thự lớn theo phong cách châu Âu xuất hiện. Ngay trước mặt, lúc này, có đủ loại xe sang trọng đang đậu trước cổng biệt thự. Một đám người chen lần ở bên ngoài, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn người ta bước xuống xe. Tiểu đao hội Lý bang chủ đến. Người chủ lễ ở ngoài cửa là một nam tử trung niên mặc Âu phục. Nhìn từng lão đại đi đến, vẻ mặt cung kính gật đầu, lớn tiếng kêu lên, để người ở bên trong biết là ai. Hải Thiên hội hội trưởng, Cự phủ môn Lưu môn chủ, chương 627, kết cục sẽ không thay đổi. Các tiến hóa giả khí thế bất phàm bước xuống xe, sắc mặt lạnh nhạt bước vào trong biệt thự. Những người vây ở bên ngoài hâm mộ nhìn những cấp cao của thành phố Thiên Thủy bước ra từ Tô Tô. Hận bản thân không thể là một thành viên trong đó. Thường ra đến, đột nhiên, thanh âm của người chủ lễ cao hơn. Người ở trong biệt thự đều nghe thấy. Một nam tử trung niên vô cùng ổn trọng, mặc kiểm áo Tôn Trung Sơn thấy xe của thường gia đang chậm rãi chạy đến. Liền vội vàng tiến lên. Thường quản sự, ngài có thể tới tham gia buổi lễ của Thanh Long bang bọn ta. Trên dưới tệ bang đều cảm thấy thật vinh hạnh vinh hạnh. Nam tử nhìn người thương gia xuống xe cười nói. Người này hình như là đại quản sự của thường gia. Sao hôm nay cũng đến đây? Chỉ là một buổi lễ của thế lực chi chủ tiến hóa giả cấp 8 cưới tiểu thiếp thôi mà. Sao lại có thể kinh động đến thường gia? Một trong tứ đại thế lực được. Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi. Ngụy Thông này sao lại có mặt mũi lớn vậy chứ? Kỳ lạ, tiến hóa giả đến cũng nhiều thật đó. Như Lý Bang chủ, Lưu Môn chủ đều là thế lực chi chủ. Địa vị không cũng hề dưới Ngụy Thông. Sao lại bởi vì chuyện Ngụy Thông cưới tiểu thiếp mà lại đến đây? Có người lầm bầm nghi hoặc, đúng vậy, ta cảm thấy thật kỳ quái. Ha ha, Lý phó bang chủ, không còn cách nào, mặt mũi của quý bang thật lớn, ta không đến cũng không được. Hình như quý bang có chuẩn bị cho vui gì đó, nếu không đến, chẳng phải sẽ bỏ qua sao? Thường quản sự cười nói Thanh Long bang phó bang chủ trước mặt. Cũng là tiến hóa giả cấp 8 Lý Hiên, trong lời nói có chút sâu xa. Khiến vẻ mặt của Lý Hiên có chút xấu hổ. Vừa nói xong, ba chiếc xe của tam đại thế lực cũng từ từ đi đến. Lý Hiên điều chỉnh sắc mặt, xin phép cáo lui với thường quản sự rồi tiếp đón tam đại thế lực khác. Sao có thể, người của tứ đại thế lực đều đến. Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Ngụy Thông lại có mặt mũi lớn như vậy? Chắc không phải hắn đắc tội với tứ đại thế lực. Hôm nay người ta đến diệt môn đấy chứ. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Vô cùng khiếp sợ, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, ta chắc chắn là đang nằm mơ. Có người hung hăng nhéo bản thân một cái. A, đau, ta không phải nằm mơ. Thế nhưng sao lại có thể xảy ra chuyện này? Người đi đường chấn kinh căn vô pháp ảnh hưởng bốn đại thế lực. Ba phe thế lực đại biểu đều là từ trên xe bước xuống. Lúc này, giữa bọn hắn quan hệ liền nhìn ra, quân đội Hà Phương một mặt lạnh lùng nhìn một chút Lý Hiên. Đối với hắn vẻ mặt vui cười căn không có chút nào ứng. Trực tiếp hướng đi thường quản sự, lộ ra một vòng xinh cười lạnh ý. Thường quản sự đối với Hà Phương đồng dạng gật đầu mỉm cười ra hiệu. Hai người ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ tại im ắng giao lưu. Quay đầu nhìn bốn phía một cái đám người, phát hiện Vương Song bọn người. Con mắt đều là sáng lên, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Ha ha, đây không phải Sơn Bản tiên sinh sao? Ta thay mặt người của Thanh Long bang hoan nghênh Sơn Bản tiên sinh. Lý Hiên cúi đầu khom lưng đối với từ Rolls Royce trên xe đi xuống nhặt người trong nước. Lý phó bang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Sơn Bản tiên sinh phải tay ôm lấy một cái nữ nhân xinh đẹp. Nghênh ngang hướng về phía trước. Đối với Lý Hiên cung kính lộ ra có chút hài lòng. Đây là Sơn Bản nhất phu, Hòa Bạch xã tiến hóa giả cấp 8. Không biết lúc nào, Ngụy Nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh đám người Vương Song. Nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài cửa, thấp giọng nói, lão Tôn theo sát bên cạnh Ngụy Nhiên, sắc mặt cũng khó coi hơn bình thường. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Song tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, cau mày hỏi nói, Ngụy Thông chỉ cưới một nữ nhân, đừng nói tứ đại thế lực đến, e rằng thế lực chi chủ đều đến đây hết, có phải ngươi còn có chuyện gì không nói cho ta biết không? cảm nhận sự uy nghiêm trong lời nói của Vương Song. Ngụy Nhiên cười khổ một tiếng, sư phụ, sao ta dám lừa gạt ngươi, ta là thật không biết trong hồ lô của lão già Ngụy Thông này có bán thứ gì. Hôm nay ngay từ đầu ta cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Người tới nối liền không dứt, cũng có không ít các thế lực chi chủ, bằng vào thực lực của Ngụy Thông lão tặc, làm sao lại hấp dẫn được sự chú ý của tứ đại thế lực. Còn tự thân phái người đến đây, nhưng ta đã phái người đi âm thầm tìm hiểu, kết quả là đều bặt vô âm tín, không có ai trở lại. Sắc mặt của Ngụy Nhiên trở nên âm trầm. Há, những người ngươi lôi kéo đâu? Vương Song nhàn nhạt mà hỏi. Bọn họ, sắc mặt của Ngụy Nhiên càng thêm khó coi. Hôm nay ta cố ý liên hệ với bọn họ, kết quả bọn họ trực tiếp trở mặt, giả bộ không quen biết ta. Hai, đúng là còn nhỏ quá. Vương Song lắc đầu, cười cười nhìn hắn, nói như vậy, có ta, ngươi đều thất bại hoàn toàn trong trận chiến này trước phụ thân ngươi. Vương Tiên Sinh, Lưu Mộng Vũ ở một bên có chút lo lắng nói, muốn nói một câu cho Ngụy Nhiên. Chương 628, kết cục sẽ không thay đổi. Hai, im miệng, ta nói chuyện, làm gì có chuyện ngươi xen vào. Sắc mặt Vương Song lạnh lẽo, nhất thời khiến Lưu Mộng Vũ cứng đờ, đứng ngây ngốc, các nữ nhân khác cũng kinh ngạc nhìn Vương Song. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vương Song đối xử với Lưu Mộng Vũ như vậy. Vương Song nhìn Ngụy Nhiên, lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi không có bất kỳ lợi thế gì cả, có gì đáng giá để ta đầu tư cho ngươi. Ta hạ dược vào rượu của hắn, Ngụy Nhiên chán nản nói. Tựa hồ muốn nắm lấy một cọng cỏ cuối cùng, mấy thủ đoạn kiểu đó, ta có thể kết luận, kế sách vụng về của người hoàn toàn vô dụng. Vương Song không lưu tình chút nào cắt ngang ảo tưởng cuối cùng của hắn. Trước đó nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng, còn thật sự cho rằng ngươi được việc. Không ngờ, Vương Song thất vọng lắc đầu, nói nhìn về phía trước, điền tình của Thiên Phượng Bang cũng xuống xe, nhìn qua chỉ mới 25-26, một thân tiểu lễ phục màu đỏ. Trông như đang tham gia một buổi tịnh yến, dáng người của nàng cao gầy, làn da trắng như tuyết, mái xoăn đen nhánh được buộc ở sau lưng dài đến eo. Đôi giày thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy móng chân màu đỏ của nàng. Trông vô cùng xinh đẹp, đây là một cái vưu vật. Suy nghĩ đầu tiên của Vương Song khi nhìn thấy điền tình là như vậy. Thấy Thiên Phượng Bang cũng xuất hiện, ánh mắt Lý Hiên lóe lên chút kinh diễm, ánh mắt trở nên nóng bỏng rồi biến mất, nở nụ cười bước đến tiếp đón. Mặc dù hắn là tiến hóa giả cấp 8, nhưng cũng biết người trước mặt này thủ đoạn ra sao, thậm chí còn có tiến hóa giả cấp 9 quỳ dưới chân nàng. Hắn cũng không dám có chút chậm trễ. Lý phó bang chủ, hạnh ngộ, âm thanh củ điền tinh ôn nhu mềm mại, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bang chủ của bọn ta vốn định đến, nhưng gần đây nàng quá bận rộn, thật sự không thể phân thân được. Đành phái ta đến, hy vọng quý bang bỏ qua cho. Vẻ mặt của Lý Hiên như thụ sủng nhược kinh nói, nào dám làm phiền quý bang chủ đại giá quang lâm, điền tiểu thư có thể đến đây, đã là nể mặt mũi của bọn ta rồi. Bàn về thể diện, cả thành phố Thiên Thủy này làm gì có ai bì được với điền tiểu thư. Ha ha, Lý đại bang chủ thật sự là thích nói giỡn, điền tình cười đến híp cả mắt, trước ngực lại đong đưa, khiến cho không ít người phải mở to mắt, đặc biệt là Sơn Bản tiên sinh, giống như chư ca mê muội mà nhìn điền tình. Thiếu chút nữa thì chảy cả nước bọt. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy xin mời các vị tiến vào, Ngụy bang chủ đang đợi các vị. Lý Hiên nói, còn thủ thế xin mời đi trước dẫn đường. Người của tứ đại thế lực thi theo phía sau hắn, người thường gia thì đi gần với quân đội, người của hòa bình xã thì đi một mình, Thiên Phượng bang cũng vậy. Chờ đến tất cả mọi người đã lục tục đi vào, những người vây xem mới chậm rãi bàn tán. Chẳng trách nữ nhân này có thể đại diện cho Thiên Phượng bang. Nhìn người ta nói chuyện kia, thật là có thể diễn. Đến cả Thiên Phượng bang bang chủ cũng muốn đến. Người ta đường đường là cường giả nhất giai, còn quan tâm đến tiến hóa giả cấp 8 sao? Vương Song nhìn bóng lưng đối phương đi mất, tấm tắc lên tiếng, nhưng các ngươi có phát hiện một chuyện kỳ lạ không? Vẻ mặt Vương Song vô cùng nghi hoặc, tự lẩm bẩm, không biết đang hỏi người khác hay đang hỏi chính mình. Mọi chuyện hôm nay đều vô cùng kỳ quái, còn cảm giác kỳ quái gì nữa? Đám người đồng vũ cười khổ nói, những thế lực được gọi là tiến hóa giả cấp 9 không đến. Lời Vương Song vừa nói giống như một tiếng sét, khiến đám người bọn họ giật mình, phản ứng lại, đúng vậy, bây giờ chỉ có một chút tiến hóa giả cấp 7, hoặc là tiến hóa giả cấp 8, những tiến hóa giả cấp 9 không ai đến cả. Ánh mắt của Lưu Mộng Vũ sáng lên, nghĩ đến điều đó, Nếu nói bọn họ không quan tâm đến buổi lễ của tiến hóa giả cấp 8, vậy cũng có thể cho qua, nhưng ngay cả tứ đại thế lực cũng đến mà bọn họ lại không đến. Chuyện này thật sự không đúng lắm. Vương Song nhíu mày, có chút không hiểu lắm. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, muốn biết thì vào trong là biết ngay thôi. Ta càng muốn xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Nói xong, quay sang nhìn Ngụy Nhiên đang vô cùng tuyệt vọng, sa sút tinh thần, hắn lắc đầu thất vọng, rồi đi đến cửa biệt thự ở phía trước. À, lão công, ngươi đang muốn. Đồng Vũ và Bạch Manh Manh đều nghi ngờ nhìn hành động của Vương Song. Nghe ý này của hắn, có vẻ rất thất vọng với Ngụy Nhiên, hình như không muốn đầu tư cho Ngụy Nhiên nữa. Chẳng lẽ bây giờ không về nhà? Lưu Mộng Vũ cùng cắn chặt môi, nhìn Ngụy Nhiên, lại nhìn Vương Song, đồ đệ của ta ngốc như vậy, bị người ta đả kích cho thương tích đầy mình, có thể nói từ đầu đến cuối đều thất bại, ta làm sư phụ chẳng lẽ không làm gì, vậy thì quá mất mặt rồi. Vương Song dừng chân, âm thanh nhàn nhạt truyền đến, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là rơi vào tai của mọi người, lại giống như sấm sét, âm vang nổ vang. Nghe Vương Song nói như vậy, Ngụy Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt vui mừng đến phát điên, bờ môi run rẩy, vẻ mặt kích động nhìn Vương Song. Chương 629, Triệu Nhược Nam. Cảm ơn sư phụ. Lưu Mộng Vũ và Lão Tôn ở một bên cũng kích động nhìn Vương Song. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác bóng lưng của Vương Song là như thế xoáy khí, khốc huyễn vô cùng, mấy cái này từ dùng để tả Vương Song thật không thể hợp hơn. Nhớ kỹ, đây là bài học đầu tiên ta dạy ngươi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Thanh Long Bang bang chủ, vẫn là ngươi, cho dù người nào đến, kết cục này cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Nhờ có Ngụy Nhiên là thiếu bang chủ của Thanh Long Bang ở đây nên suốt đoạn đường đi không hề bị ngăn cản, bên trong có một cái sân mặt cỏ cực lớn, một bên còn có hòn non bộ, trong sân bày ra những bàn lớn màu trắng, trên đó có vô số mỹ thực, một đám người ở đó đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Những người ở đây đa phần là người của Thanh Long Bang hoặc là những thế lực nhỏ không nổi danh. Cao thủ chân chính đều ở bên trong. Ngụy Nhiên ở một bên nhỏ giọng giải thích. Vương Song tùy ý liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó bước vào. Ồ, đây không phải là thiếu bang chủ sao? Đến đây chào hỏi mọi người đi, dù sao ngươi cũng có một mẹ kế còn trẻ tuổi hơn mình. Tính ra ta cũng sẽ là trưởng bối của ngươi đó. Lúc này, một giọng nói ngả ngớn ở bên bàn truyền đến, khiến cho bước chân của Vương Song ngừng lại. Triệu Dược, càn rỡ, sao ngươi dám nói chuyện như vậy với thiếu bang chủ? Sắc mặt Lão Tôn trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía một nam tử. Ha ha, ta bại hoại cũng quen rồi, không biết câu nào đúng, câu nào sai, đắc tội với thiếu bang chủ, xin thiếu bang chủ thông cảm. Nam tử lộ vẻ khinh thường, hắn mơ hồ biết được từ biểu ca tiến hóa giả của mình rằng thiếu bang chủ và bang chủ sắp trở mặt. Bây giờ còn đang thất thế, hắn cũng không để ý mà dẫm lên đầu đối phương mấy cái. Như vậy có lẽ bản thân sẽ được Thanh Long Bang bang chủ để ý thêm một chút. Vương Song nhíu mày, nhìn Ngụy Nhiên, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Người này chính là biểu đệ của nữ nhân sắp kết hôn với Ngụy Thông. Cũng không biết có được tin tức về ta từ chỗ nào. Ngụy Nhiên ở một bên thấp giọng nói với Vương Song, nhưng loại chuyện này không nhọc lòng sư phụ phải để ý đến. Ta có thể giải quyết. Ánh mắt Ngụy Nhiên chợt lạnh lẽo, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Lão Tôn. Ta biết rồi, thiếu gia. Lão Tôn cười gằn thấp giọng nói, vừa nói xong, tay lập tức giơ lên, ánh sáng màu xanh từ trong tay hắn truyền ra, trực tiếp bắn về phía nam tử. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã trực tiếp bay ra ngoài, còn làm vỡ mấy cái bàn, thức ăn, nước uống đều rơi đầy đất, cơ thể hắn bị phủ một lớp băng, giống như vừa mới chịu một trận bão tuyết vậy, máu phun ra cũng biến thành băng, vẻ mặt hắn sợ hãi nhìn Lão Tôn, dường như không dám tin đối phương sẽ ra tay với mình. Nhưng lúc này cơ thể của hắn đã bị hàn băng của Lão Tôn xâm nhập, muốn mở miệng cũng không được, nếu không phải Lão Tôn nương tay, e rằng kích này đã đủ lấy mạng hắn rồi. Oa, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm trước cảnh tượng này. Không ít người còn ngạc nhiên nhìn thoáng qua Ngụy Nhiên, thấy một kích này thiếu chút nữa đã đánh chết Triệu Dược. Vẻ mặt bọn họ liền lộ ra một nụ cười kỳ quái. Bọn họ cũng mơ hồ biết được tin tức ở Thanh Long Bang, nhưng nhìn thấy cảnh này, dường như thiếu bang chủ vẫn còn mạnh lắm, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Không tôn trọng thiếu bang chủ, đây chính là kết quả. Ánh mắt Lão Tôn rét lạnh nhìn qua, không ít người đều quay đầu không dám nhìn thẳng. Dù sao đi nữa, Lão Tôn cũng là tiến hóa giả cấp 7, bọn họ căn bản không thể đắc tội được. Vương Song nhìn thấy thủ đoạn của Ngụy Nhiên, gật đầu một cái, không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong biệt thự. Mọi người ở phía sau thấy đám người Vương Song rời đi, lập tức ồn ào nghị luận, bây giờ thiếu bang chủ đã trở nên bá đạo như vậy rồi sao? Một câu không vừa ý là đánh trọng người người khác, đây chính là biểu đệ của vị tiến hóa giả của Triệu gia đó. Người mà Ngụy bang chủ cưới hôm nay là biểu tỷ của Triệu Nhược đó. Các ngươi không phát hiện người đi trước thiếu bang chủ kia sao? Hắn là ai vậy? Có người phát hiện ra điều này? Thì thầm nghi hoặc, đúng vậy, ngươi nói như vậy thì ta cũng phát hiện. Kỳ lạ, chẳng lẽ người này có lai lịch gì sao? Gạch nối, Vương Song không để ý đến tiếng nghị luận ở phía sau. Giờ phút này, hắn chỉ đang vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong biệt thự. Bên trong đại sảnh hết sức xa hoa, đèn lưu ly chiếu sáng toàn bộ căn phòng phân tán thành 5 màu. Sàn nhà màu đen bóng dường như có thể phản chiếu được bóng người đứng trên nó. Từng chiếc bàn bằng thủy tinh được bày rất nhiều món ăn tinh xảo trên đó. Các bồi bàn thì cầm chai rượu đã mở sẵn nắp đi qua đi lại trong đám người. Ở phía xa ớt là một cái sân khấu. Trên đài có một ban nhạc đang trình diễn một ca khúc vô cùng êm tai. Thậm chí còn có một số vũ công biểu diễn. Có thể thấy buổi lễ này của Ngụy Thông đã tiêu tốn rất nhiều tiền của. Chương 630, Triệu Nhược Nam. 2. Các đại lão ăn mặc vừa vặn, nhìn qua nho nhã lễ độ, sắc mặt hờ hững đứng ở một nơi, xung quanh đều sẽ có người chủ động vây lại để tạo mối quan hệ. Nhưng tính ra thì người bên cạnh tứ đại thế lực vẫn là đông nhất. Tất cả mọi người đều ríu rít bên cạnh bọn họ, không ngừng xu nịnh, muốn tạo chút mối quan hệ với tứ đại thế lực, trong đó người được hoan nghênh nhất có thể nói đến Điền Tình. Một thân tiểu lễ phục màu đỏ, cùng với dáng người yêu kiều, nhan sắc động lòng người, dường như đã trở thành trung tâm của buổi lễ. Một số nam nhân nhìn thấy Điền Tình, ánh mắt đều lộ ra chút kinh diễm và nóng bỏng, nhưng bọn họ đều biết thân phận của nữ nhân này, nên không ai dám có ý đồ xấu gì. Sơn Bản Nhất Phu lại vô cùng nhiệt tình với Điền Tình, áp sát đến muốn chiếm chút hơi, nhưng đều bị đối phương thoát khỏi. Vương Song tùy ý nhìn một chút rồi lại quay sang hỏi Ngụy Nhiên, phụ thân ngươi ở đâu, để ta tận mắt nhìn xem dáng vẻ của hắn thế nào. Để ta xem thử kẻ có thể khiến ngươi thương tích đầy mình như vậy thì có chỗ nào hơn người. Ngụy Nhiên nghe vậy thì vẻ mặt trở nên xấu hổ, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sán lên, nhìn về hướng Hòa Bình xã. Vương Song cũng nhìn theo, nhất thời phát hiện một nam tử chừng 40 tuổi, mái tóc ngắn, trên cằm còn có chút ria mép, đôi mắt sáng có thần, đang cùng Sơn Bản Nhất Phu vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ quay sang chăm sóc người khác, nhìn rất hoạt bát. Dường như phát giác ra ánh mắt của bọn họ, nam tử hơi quay đầu, liếc nhìn về phía đám người Vương Song, nhất thời phát hiện ra Ngụy Nhiên, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất, khóe miệng hắn nhếch lên, gật đầu với Vương Song một chút rồi xoay đi. Vương Song mơ hồ cảm nhận được trong ánh mắt vừa nãy còn có chút khiêu khích. Thú vị, thú vị, khó trách ngươi lại thất bại như vậy, bây giờ hắn cũng lười để ý đến ngươi. Vương Song thu hồi ánh mắt, nhìn Ngụy Nhiên cười khẽ nói. Ngụy Nhiên nghi hoặc nhìn Vương Song, không hiểu ý của Vương Song là gì. Đồng Vũ và Bạch Manh Manh, Hồ Văn Văn cũng đều nghi hoặc nhìn Vương Song, chờ chút nữa ngươi sẽ hiểu thôi, bây giờ nói cho các ngươi nghe thì đâu còn thua một vi năm nữa. Vương Song cười thần bí một tiếng, khóe miệng nhếch lên lộ ra chút ý cười, khiến người ta cảm giác như trong lòng bị mèo cào một cái, nhưng Vương SNG không nói thì bọn họ cũng không còn cách nào. Mấy nữ nhân đành giận dỗi nhìn Vương Song, bây giờ chúng ta cứ hưởng thụ bầu không khí an bình ở đây đi. Lát nữa các ngươi có muốn hưởng thụ cũng không được đâu. Vương Song cười nói vừa dẫn theo bọn họ vào trong, không khác gì một vị khách bình thường. Tùy ý cầm một ly rượu lên, từ từ thưởng thức, cảnh tượng này hắn cũng chỉ nhìn thấy trên TV mà thôi. Nhưng bây giờ bản thân lại bước vào nơi thế này, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Mấy nữ nhân bên người hắn, Đồng Vũ và Bạch Ma Manh thì tất nhiên không cần phải nói. Đều là mỹ nữ đứng đầu, cho dù không quan tâm đến ăn mặc, cũng trở thành tồn tại chói mắt ở trong đại sảnh. Tuy Lưu Mộng Vũ có kém một chút, nhưng khí chất quyến rũ của nàng có thể bù lại điểm chênh lệch này. Vì vậy, không ít nam nhân đều súng lại, muốn mời các nữ nhân khiêu vũ hoặc thừa dịp mà chiếm hời. Thậm chí có không ít tiến hóa giả bước đến, nhưng Lão Tôn giống như cửa thần vậy, cản hết ở phía trước. Mọi người có muốn đến gần cũng phải áo não rời đi. Đúng rồi, sao còn chưa thấy cô dâu? Vương Song tìm một cái bàn trống, cầm theo mấy phần thức ăn ồi ngồi xuống, vừa ăn vừa tò mò hỏi, mùi vị của thức ăn thật rất ngon, xem ra là nhờ vào tay nghề của đầu bếp, chắc còn ở trên lầu. Sắp đến giờ lành rồi, chắc cũng sắp xuống rồi. Ngụy Nhiên nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi trả lời, hắn cũng không có tâm tình gì để ăn, trong lòng có chút thấp thỏm, cảnh tượng hôm nay kỳ lạ như vậy, hắn không thể nào bình tĩnh được. Vừa nói xong, cách đó không xa bỗng xôn xao cả lên, đám người Vương Song đều nhìn qua, thấy một nữ tử trẻ tuổi dáng người yểu điệu, mặc một bộ đầm voan màu trắng như tuyết đang chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc. Sau lưng còn có một người xách theo cái đuôi đầm thật dài kia. Trên đầu nàng đội một chiếc vương miệng bằng thủy tinh, nhìn vô cùng cao quý, hoa lệ, mọi người ở dưới lầu cũng phát hiện ra nữ nhân đang đi xuống. Ánh mắt lóe lên kinh diễm, nữ nhân có gương mặt trái xoan không chút tì vết, lông mày cong cong như lá liễu, cái miệng nhỏ màu hồng nhuận khẽ mím, lộ ra chút căng bóng, đôi mắt sáng như sao, chiếc cổ còn được đeo chuỗi vòng cổ bằng trân châu trắng như tuyết, khiến nàng càng đẹp hơn. Cho dù Vương Song tự xưng đã gặp qua không ít mỹ nữ nhưng trong nháy mắt cũng trở nên thất thần chứ. Đừng nói gì đến những người khác, bọn họ đều ngơ ngác nhìn nữ nhân kia, tựa như đến bây giờ họ mới gặp qua nữ hân vậy. Âm thanh chiếc ly rơi xuống đất truyền đến, còn có âm thanh người nào đó bị té, một loạt các âm thanh kỳ lạ xuất hiện, nhưng cũng không có ai quan tâm, bọn họ đều đang nhìn chăm chú vào nữ nhân này. Chương 631, Ngụy Thông cấp 9. Nữ nhân này có thể ngang ngửa với cả Tiểu Tuyết. Vương Song phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói, sư phụ, nàng chính là Triệu Nhược Nam, là muội muội của tiến hóa giả kia của Triệu gia. Ngụy Nhiên ở một bên cũng chật vật thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, quay sang giới thiệu với Vương Song. Lúc này trên mặt Ngụy Thông lộ ra nụ cười nhẹ, những người khác đều nghĩ hắn coi trọng đối phương là vì ca ca tiến hóa giả của nàng, nhưng người kia chỉ là một tiến hóa giả cấp 6 mà thôi. Hắn quan tâm đến làm gì, người hắn coi trọng nhất là nữ nhân này, vẻ đẹp của nàng, khiến người ta vừa gặp đã muốn trở thành tù binh của nàng. Một khắc kia, hắn dường như không quan tâm tất cả, chỉ cần có thể lấy được nữ nhân này, hắn đã cam lòng mãn nguyện. Cho nên, vì hôn lễ này, hắn không tiếc hao phí tiền của để tạo ra buổi lễ long trọng như vậy. Còn uy hiếp 9 nữ nhân ở trong nhà, không được phép có hành động gì với Triệu Nhược Nam, nếu không hắn sẽ trực tiếp băm các nàng ra cho chó ăn. 9 nữ nhân kia lập tức không dám nói gì nữa. Thường quản sự, Hà Phương, Sơn Bản Nhất Phu và cả Điền Tình đều kinh ngạc nhìn nữ nhân đang bước xuống kia. Trong lòng không thể không bội phục trước nữ nhân xinh đẹp đến kinh tâm động phách này. Bọn họ thân là nhân vật lớn của tứ đại thế lực, mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng cho dù vậy, bọn họ không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là mỹ nhân đứng đầu trong các mỹ nhân. Nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ, bước xuống, đi đến bên cạnh Ngụy Thông, vẻ mặt nhàn nhạt ý cười, càng khiến cho người ta trở nên mê muội. Ánh mắt của các nam tử đều đặt trên người Ngụy Thông, thậm chí còn xuất hiện một vài ánh mắt giận dữ và ghen ghét, dường như hận không thể khiến Ngụy Thông đổi thành chính bản thân. Ngay cả Thường quản sự và Sơn Bản Nhất Phu cũng cảm thấy ghen ghét khi nhìn Ngụy Thông, nhưng dường như bọn họ có chút kiêng kỵ đối với Ngụy Thông nên không nói gì, chỉ chúc mừng Ngụy Thông. Mà ngoại trừ một số ít người, đa số đều mang theo một chút sát khí nhìn nữ nhân này, đều nói nữ nhân hận nhất chính là đồng loại, đặc biệt là khi nàng xuất hiện đã trực tiếp nghiền ép đối phương, bọn họ không thể không ghen ghét nàng, hận không thể xé nát gương mặt kia của Triệu Nhược Nam. Dường như Triệu Nhược Nam cũng đã quen với ánh mắt này, nàng không thèm để ý chút nào, chỉ cười ngọt ngào với Ngụy Thông, sau đó được Ngụy Thông dẫn đi giới thiệu với tứ đại thế lực. Đây là Sơn Bản tiên sinh của Hòa Bình xã, Ngụy Thông ôn hòa giới thiệu cho Triệu Nhược Nam. Sơn Bản Nhất Phu mê muội nhìn Triệu Nhược Nam, hận không thể dán mắt lên người đối phương. Cảnh này khiến sắc mặt Ngụy Thông có chút khó coi, ho khụ khụ vài tiếng, đối phương lập tức tỉnh táo lại, đưa bàn tay hơi béo tròn ra muốn bắt tay. Xin chào, Bổn Sơn tiên sinh, ta thường xuyên nghe Ngụy tiên sinh nhắc đến ngươi, đại danh của ngươi như sấm bên tai. Âm thanh của Triệu Nhược Nam giống như được uống nước thanh tuyền vậy, rót vào tai khiến tinh thần người ta chấn động một cái, dường như vừa được gột rửa, nhưng nàng lại không đưa tay ra, hơi khom người chào xem như xong. Ngụy Thông thấy vậy cũng không trách cứ, khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi đến ba nhà khác, để Sơn Bản Nhất Phu có chút lúng túng thu tay về. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía Triệu Nhược Nam, trong mắt lóe lên chút ánh sáng như muốn làm gì đó. Nhưng nghĩ đến chuyện thần hộ xã trưởng lúc trước đã phân phó cho mình, liền thu hồi lại suy nghĩ trong đầu, tiếc nuối nhìn đối phương. Thương quản sự và Hà Phương lại không giống Sơn Bản, chỉ khẽ vuốt cằm tỏ ý chào đối phương. Triệu Nhược Nam cũng mỉm cười cúi đầu, nếu so sánh với lúc trước, nụ cười lần này có vẻ chân thành hơn. Ha ha, muội muội Triệu gia đúng không? Quả nhiên là xinh đẹp như thiên tiên, e rằng toàn bộ thành phố Thiên Thủy này cũng không có mấy người sánh bằng ngươi. Đôi mắt Điền Tình cong lên, giống như một vầng trăng, cười nói với Triệu Nhược Nam, hai nữ nhân đều là mỹ nữ cấp bậc đỉnh phong. Một người như đóa hoa hồng đỏ nở rộ, một người thì như đóa tuyết liên hoa trên đỉnh núi tuyết. Đâu có, Điền tỷ tỷ mới thật sự xinh đẹp, Nhược Nam thật sự ngưỡng mộ tỷ tỷ. Triệu Nhược Nam cũng cười cười với nữ nhân Điền Tình này. Ngụy Thông thấy Triệu Nhược Nam đã chào hỏi xong tứ đại thế lực, nhìn đồng hồ một chút, dự định bắt đầu hôn lễ. Hắn xoay người phất tay với người trên lễ đài một cái. Ban nhạc và vũ công đều dừng lại, tay cầm micro. Nói với mọi người ở dưới đài, tất cả mọi người kịp thời phản ứng, ánh mắt theo phản xạ nhìn lên sân khấu, mọi thứ dần dần lắng xuống, đám người Vương Song ngồi ở trong góc nhỏ, nhìn cảnh này, khóe miệng lộ ra một nụ cười, kịch hay cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tiếp theo, xin mời Ngụy Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư lên sân khấu. Người chủ lễ nói một vài lời, lập tức bắt đầu mời năm nữ nhân vật chính của buổi lễ bước lên. Chương 632, Ngụy Thông cấp 9. Hai, Ngụy Thông dắt Triệu Nhược Nam chậm rãi bước lên sân khấu. Đứng trên đó, Ngụy Thông nhìn mọi người ở bên dưới, trong lòng không khỏi có chút kích động, mặc dù là mạt thế, nhưng bản thân lại có thành tựu vượt rất xa so với lúc trước. Bây giờ, hắn còn sắp trở thành một trong những thế lực đứng đầu trong tứ đại thế lực. Đời người có thể đạt được đến mức này, còn được ôm mỹ nhân trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo, liếc mắt nhìn nhi tử của mình một cái. Hắn nở nụ cười khinh thường, loại phế vật này, không có cũng được, lại còn dám mưu tính giết hắn. Thật không biết bản thân rốt cuộc có bản lĩnh gì, thật sự cho là bản thân hắn không phát giác được gì hay sao. Trước đó không có hành động gì là vì hắn muốn xem thử có bao nhiêu người ủng hộ mà thôi. Bây giờ đã tra xong hết, nhi tử của hắn cũng không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Lão Tôn cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 7, muốn ám toán hắn sao, đúng là nằm mơ. Nhưng hắn lại nhìn Vương Song, ánh mắt lại trở nên nghi hoặc, dường như không thể nhìn thấu được đối phương, đặc biệt là mỗi khi hắn nhìn đối phương thì đối phương đều vui vẻ cười lại. Trong lòng hắn có chút bấn an, nhưng hắn không biết tại sao lại như vậy. Hừ, một tên phế vật, tìm được cao thủ kiểu gì chứ? Ngụy Thông khẽ lắc đầu, dằn xuống nỗi bất an ở trong lòng. Các vị khách mời tôn quý, ta rất vui khi mọi người cho Ngụy Thông ta thể diện thế này. Nguyện hữu tham gia hôn lễ của ta, đặc biệt là bốn vị thần hộ vệ của thành phố Thiên Thủy chúng ta. Có thể phái người đến tham gia hôn lễ này, thật khiến ta vạn phần vui vẻ. Ngụy Nhiên chậm rãi nói, trong lời nói không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, có tiến có lùi, phong phạm như một vị kiêu hùng. Hôm nay là ngày vui của ta, nhưng trước khi chính thức bắt đầu hôn lễ ta có một tin tức muốn tuyên bố. Xem như là một chuyện vui, vừa hay vui càng thêm vui. Ngụy Thông vừa dứt lời, đã có không ít người hơi híp mắt, biết cao trào của ngày hôm nay sắp đến. Thường quản sự và Hà Phương đều lạnh lùng nhìn Ngụy Thông, ánh mắt xoay chuyển, nhìn như không nhìn đến Sơn Bản Nhất Phu. Hắn cũng vô cùng vui mừng, có chút khiêu khích nhìn thường quản sự và Hà Phương. Điền Tình lại thở dài một hơi, có chút phức tạp nhìn Ngụy Thông, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đám người Ngụy Nhiên cũng ngồi thẳng người nhìn Ngụy Thông, bàn tay siết chặt, dường như cũng vô cùng khát vọng đến đáp án nào đó. Đó chính là Ngụy Thông ta tuyên bố kể từ hôm nay Thanh Long Bang chính thức gia nhập Hòa Bình Xã, trở thành một phần của Hòa Bình Xã. Lời của Ngụy Thông tựa như quả bom, trong nháy mắt nổ vang trời, vô số tiếng xôn xao vang lên. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, Ngụy Thông hắn lại muốn gia nhập Hòa Bình Xã. Có người lẩm bẩm nói, tứ đại thế lực thống trị toàn bộ thành phố Thiên Thủy, phía dưới đương nhiên sẽ có thế lực đi theo. Nhưng cũng không có thế lực nào dám ở trước mặt mọi người tuyên bố mình sẽ gia nhập thế lực nào đó. Cứ như vậy, nhất định sẽ khiến những thế lực khác cảm thấy bị vả mặt. Thế lực của tiến hóa giả cấp 9 cũng không dám làm như vậy. Ngụy Thông hắn ăn phải gan hùng sao mà lại dám nói như vậy? Thương quản sự và Hà Phương, còn cả Điền Tình đều đang ở đây mà. Hai, có người không dám tin lên tiếng, xem như thật sự muốn gia nhập Hòa Bình Xã. nội bộ biết với nhau là được rồi, cần gì phải nói như vậy. Hai, có người than thở nói, xem như ta đã hiểu tại sao tứ đại thế lực lại phái người đến đây rồi. Khó trách, Ngụy Thông này đã muốn tỏ rõ phe mình chọn rồi, bọn họ sao có thể không đến. Có người bừng tỉnh hiểu ra, gạch nối, đám người Vương Song ngồi trên bàn, ánh mắt đều có chút kinh ngạc, trong nháy mắt đã hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều thế lực chi chủ đến như vậy. Thậm chí tứ đại thế lực cũng phái người đến, Ngụy Thông này muốn bày tỏ mình đứng về phe Hòa Bình Xã. Hòa Bình Xã cũng phái người đến để bày tỏ thái độ, mà ba thế lực Co Hai Na Nam Y cũng cần phải phái người đến, để xem có cơ hội xoay chuyển gì không. Một khi Ngụy Thông làm ra chuyện thế này, e rằng cả thành phố Thiên Thủy sắp nổ ra một cuộc chiến lớn. Cứ như vậy, tứ đại thế lực nhất định sẽ liều mạng chém giết người chết ta sống. Chuyện này đối với thành phố Thiên Thủy mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, mà thế lực có tiến hóa giả cấp 9 lại rất thông minh. Không một ai đến, hiển nhiên là không muốn chọn phe, bọn họ không hề thua kém tứ đại thế lực, cũng là đối tượng mà tứ đại thế lực hy vọng lôi kéo nhất. Thế lực nào ngầm chọn phe nào, bọn họ không thể đoán chắc được. Bởi vì một khi bọn họ đến, lỡ như bị ép chọn phe, cho dù phải đứng về phe nào, cũng sẽ khiến những thế lực bất mãn. Ho nên, sáng suốt nhất chính là không phái người đến, có chuyện gì xảy ra cũng không biết. Thậm chí những thế lực có tiến hóa giả cấp 7, cấp 8, bọn họ tự mình đến, một phần nhỏ là vì thực lực của Ngụy Thông, một nguyên nhân chính yếu khác là vì tứ đại thế lực đều đến. Bọn họ không dám không đến, hơn nữa xem như có thật sự phải chọn phe, tứ đại thế lực cũng không quan tâm gì đến bọn họ. Có bị chú ý cũng sẽ không lớn. Chương 633, Ngụy Thông cấp 9. 3. Nghĩ đến chuyện này, đám người Ngụy Nhiên vô cùng kinh ngạc vì Ngụy Thông quá mức to gan lớn mật. Hắn xem như là người đầu tiên làm liều như vậy, phá vỡ sự thanh bình của thành phố Thiên Thủy, làm cho các thế lực đều sa vào vũng bùn. Hắn đã nghĩ đến hậu quả sau đó chưa vậy? Hắn chỉ là một tiến hóa giả cấp 8 mà thôi. Đúng là điên, dám trực tiếp phá vỡ thế cân bằng của thành phố Thiên Thủy. Ngụy Nhiên thấp giọng quát, Lão Tôn cũng khiếp sợ nhìn đối phương. Nếu đã như vậy, không chỉ có hắn, toàn bộ Thanh Long Bang đều sẽ có trong danh sách đen của ba nhà còn lại. Hắn không sợ bị cường giả cấp 9 của ba nhà kia trực tiếp xử lý sao? Ngụy Nhiên nghĩ mãi cũng không hiểu, ai nói hắn vẫn là tiến hóa giả cấp 8. Vương Song nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm khiến cho đầu mọi người trực tiếp nổ tung đến đầu váng mắt hoa. Hắn, không phải, cấp 8, Ngụy Nhiên có chút lắp bắp nói, âm thanh thể hiện vẻ không dám tin, ngay cả những người khác như đám người Lão Tôn, Lưu Mộng Vũ cũng vô cùng kinh hãi. Bọn họ mơ hồ hiểu được ý của Vương Song rồi. Lúc trước Ngụy Thông đúng là cấp 8, nhưng bây giờ Vương Song đã nói không phải là cấp 8. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ là bị giáng cấp rồi. Chuyện đó là không thể. Bọn họ cảm thấy có chút nghẹt thở. Cấp 9, sao hắn có thể tấn thăng lên cấp 9 được? Ngụy Nhiên không thể tin được kêu lên. Dĩ nhiên, thanh âm của hắn rất thấp. Xung quanh còn bị Vương Song dùng tinh thần lực ngăn cách với không gian xung quanh. Thanh âm không thể truyền ra ngoài được. Thế giới này có gì mà không thể chứ? Con người có thể biến thành zombie, cũng có thể trở thành tiến hóa giả cường đại. Tiến hóa giả tấn thăng lên cấp 9 thì có gì lạ đâu. Vương Song nhàn nhạt nói, trong lòng hắn lại rất tốt. Có thể nhìn ra, chuyện kỳ lạ xảy ra trong thời mạt thế thật sự không ít. Hắn đã sớm chết lặng rồi. Bây giờ Vương Song chỉ tin vào lực lượng nhất giai, có thể trấn áp tất cả. Là cấp 9 thì sao? Cũng chỉ là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay. Nhưng mà, hắn tấn thăng lên cấp 9. Vậy sư phụ, ngươi, sắc mặt của Ngụy Nhiên vô cùng khó coi nhìn Vương Song. Suy nghĩ thế nào không cần nói cũng biết. Bây giờ Ngụy Thông đã tấn thăng lên cấp 9. Như vậy, thực lực tương đương với một trong tứ đại thế lực. Vương Song còn có thể giết đối phương không? Trong ấn tượng của hắn, Vương Song cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 9. Cấp 9 đối đầu với cấp 9. Chưa kể Ngụy Thông còn được tiến hóa giả trợ giúp, thậm chí còn có Hòa Bình Xã ủng hộ, hắn không thể ôm hy vọng gì nữa. Đối với ta mà nói, hắn có tấn thăng lên cấp 9 hay không, kết quả cũng không có gì thay đổi. Vương Song nhàn nhạt nói, thanh âm vô cùng bình thản, rơi vào tay bọn họ lại có khí thế của khí thôn bát hoang. Đây mới thật sự là bá chủ, không sợ hãi, càn quét tất cả, mấy nữ nhân ở đó đều mê ly nhìn Vương Song. Thậm chí trong mắt còn toát lên chút lấp lánh. Ngụy Thông nhìn thấy sự hỗn loạn dưới đài, dường như hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nếu bản thân chưa thăng đến cấp 9, e rằng sẽ không đưa ra quyết định điên cuồng như vậy. Dù là thế lực có tiến hóa giả cấp 9 cũng không dám tuyên bố trắng trợn việc bản thân sẽ đi theo ai, mọi thứ sẽ tiến hành trong âm thầm, mà hắn lại tuyên bố phách lối vậy, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của ba thế lực lớn khác. Tuyệt đối sẽ phải bị trả thù vô cùng thê thảm, nhưng hai cường giả nhất giai của Hòa Bình xã đã đảm bảo sẽ giữ chân những cường giả nhất giai của ba thế lực lớn khác cho hắn, nhất định không để bọn họ ra tay, chỉ dựa vào cường giả cấp 9 của những thế lực khác. Tuy Ngụy Thông hắn không dám nhận bản thân là mạnh nhất, nhưng nếu muốn giết được hắn ta, thì cùng không đơn giản đến vậy. Nói đến căn cơ thì Thanh Long Bang của hắn ta không bằng cường giả cấp 9 của những thế lực khác, thậm chí tài nguyên, địa bàn đều đã được phân chia xong từ lâu. Cho dù hắn ta muốn mở rộng cũng đành chịu, chỉ còn cách dùng thủ đoạn gây rối cục diện ở thành phố Thiên Thủy. Kéo tất cả thế lực xuống nước, bắt đầu một lượt thanh tẩy bài mới. Như vậy, với việc Thanh Long Bang của hắn là người đầu tiên dựa dẫm vào Hòa Bình xã, chắc chắn sẽ giành được lợi ích vô cùng lớn. Đây chính là cách nghĩ của Ngụy Thông. Hơn nữa hắn cũng đang từng bước thực thi nó, đồng thời sắp thành công nữa. Sau hôn lễ, tin tức này sẽ được truyền khắp thành phố Thiên Thủy. Đến lúc đó, dấy lên một trận gió bão, cuốn tất cả thế lực vào bên trong. Dù những thế lực kia không muốn đứng về phe nào cũng là chuyện không thể nữa rồi. Đây cũng là món quà mừng cưới tốt nhất ta tặng cho Nhược Nam. Ngụy Thông thì thầm trong lòng, vẻ mặt trìu mến nhìn Triệu Nhược Nam bên cạnh, giống như có vô vàn tình yêu thương. Mà Triệu Nhược Nam cũng quay sang, nở nụ cười với Ngụy Thông. Chương 634, đến lượt ngươi xuống đài rồi. Được rồi, mọi người dừng lại đi. Ta biết mọi người đang bàn luận về điều gì, nhưng ta đã quyết định rồi. Sau này, Thanh Long Bang của chúng ta sẽ là một phần tử của Hòa Bình xã. Mà Ngụy Thông ta sẽ đảm nhiệm chức vụ ở Hòa Bình xã. Tại đây, ta cũng hoan nghênh các vị có thể gia nhập vào Hòa Bình xã. Vì sự phát triển của thành phố Thiên Thủy càng thêm vững mạnh. Ngụy Thông xua tay, khiến giọng nói dưới đài đều im bặt, vẻ mặt những người bên dưới đều rất khó nói. Bọn họ nghe thấy Ngụy Thông nói như vậy, bèn nhìn sang thái độ của Thường gia, phía quân đội và Thiên Phượng Bang. Không sai, xã trưởng đã đồng ý để Ngụy tiên sinh trở thành phó xã trưởng của Hòa Bình xã rồi. Sau này, mọi người đều là người một nhà, Hòa Bình xã chúng ta sẽ cống hiến cho sự ổn định và phát triển của thành phố Thiên Thủy. Sơn Bổn Nhất Phu cầm lấy micro nói, vẻ mặt niềm nở bắt đầu bài thuyết trình dài dòng của hắn ta. Phó xã trưởng, quản sự Thường và Hà Phương vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Ngụy Thông, rồi lặng lẽ nhìn về phía Vương Song, trong mắt bọn họ thể hiện sự đồng tình, dám dựa dẫm vào Hòa Bình xã, chẳng qua cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 9, mà còn muốn làm rối loạn thành phố Thiên Thủy. Nằm mơ đi, phải sống được dưới tay cường giả nhất giai rồi hắn nói tiếp. Điền Tinh chú ý đến động tác nhỏ của hai người, mày khẽ trao lại, nhìn sang Vương Song, không hiểu việc gì, nhưng nàng cũng là một người cư xử khéo léo, suy nghĩ cũng không kém họ là bao. Thường gia và bên quân đội nhìn có vẻ như không chút tức giận. Điều này không phù hợp với tác phong của bọn họ chút nào. Dựa vào tác phong hành sự thường ngày của vị nhà họ Thường và Lôi Đình ở quân đội, đáng lẽ bọn họ sẽ phái ngay hai tiến hóa giả cấp 9 giết chết Ngụy Thông, để những người khác biết cái giá phải trả khi làm chuyện như vậy. Hiện giờ họ lại hành động thế này, chắc là có nguyên nhân nào đó mà nàng không biết, cho nên Điền Tinh nở nụ cười trên mặt, chậm rãi bước đến bên cạnh hai người, hỏi bóng hỏi gió, phó xã trưởng, bang chủ Ngụy chẳng qua chỉ là một tiến hóa giả cấp 8 đã có thể làm phó xã trưởng của Hòa Bình xã, lẽ nào chức vụ này lại không đáng tiền như thế sao? Một người đột nhiên lên tiếng hỏi, những người khác cũng nhìn sang, bỗng nhận ra đối phương là hội trưởng của Hải Thiên Hội, tiến hóa giả cấp 8 Lý Chấn. Hắn cũng là một trong số ít người biết được thực lực của Ngụy Thông. Trong mắt một số tiến hóa giả cấp cao, thực lực của Ngụy Thông cũng không hẳn là một bí mật. Đám người đều phản ứng lại, đúng đó, Ngụy Thông chỉ là một tiến hóa giả cấp 8, tuy rằng hắn cũng được xem là một kẻ mạnh trong nhóm tiến hóa giả, nhưng muốn trở thành phó xã trưởng của Hòa Bình xã, một trong tứ đại bá chủ, hắn vẫn chưa đủ tư cách, chí ít cũng phải tiến hóa giả cấp 9 mới được. Không sai, bang chủ Ngụy, người cũng nóng lòng quá rồi, tiến hóa giả cấp 8 đã muốn trở thành phó xã trưởng của Hòa Bình xã. Ngự trị ở trên bọn ta, người cũng có phần tự đại rồi đó. Một hội trưởng của tiểu đao hội cùng lên tiếng, bọn họ không chấp nhận để một tiến hóa giả cấp 8 đứng ở trên đầu mình. Điều này đối với bọn họ mà nói là một sự sỉ nhục. Dù phía sau hắn có Hòa Bình xã làm hậu thuẫn cũng không được. cũng không phải bọn họ không có hậu thuẫn. Không sai, muốn để bọn ta tâm phục khẩu phục, ít nhất bang chủ Ngụy cũng phải có thực lực tương ứng chứ. Gạch nối, đám người đều liên tục lên tiếng phản đối. Đương nhiên bọn họ không có tư cách quyết định ai có thể trở thành xã trưởng của Hòa Bình xã, nhưng có thể không thừa nhận địa vị này của Ngụy Thông. Hoàn toàn không xem đối phương ra gì. Như vậy, Ngụy Thông trở thành phó xã trưởng của Hòa Bình xã căn bản không có nghĩa lý gì cả. Ngụy Thông cũng không hề tức giận, rõ ràng hắn cũng hiểu được nếu bản thân không có thực lực tương xứng, dù có ngồi lên vị trí này cũng sẽ không ai tin tưởng và nghe theo. Chẳng phải các người nói Ngụy Mỗ không có thực lực tương xứng sao? Vậy ta sẽ để các người xem, rốt cuộc ta có tư cách trở thành phó xã trưởng của Hòa Bình xã hay không? Giọng nói nhàn nhạt của Ngụy Thông vang lên, một khí thế cường hãn thuộc về tiến hỏa giả cấp 9 dâng lên như làn khói nghi ngút, trực tiếp khiến những người có mặt ở đấy im lặng như tờ. Ai nấy đều ngây ngốc nhìn Ngụy Thông, bây giờ, ta có tư cách này chưa? Ngụy Thông lạnh lùng nhìn đám người, khí thế cuồn cuộn như sóng dập đè xuống bọn họ, nhưng đặc biệt tránh xa vài chỗ, nhận được khí thế áp bức của Ngụy Thông, đám người đều cảm thấy có một luồng gió lớn ập đến. Thân thể chao đảo đứng không vững, cấp 9, sao có thể, hắn thăng lên tiến hóa giả cấp 9 từ khi nào vậy? Chẳng trách hắn ta dám làm như vậy, không ngờ đã trở thành tiến hóa giả cấp 9 rồi. Chỉ dựa vào điều này mà hắn ta dám đắc tội với ba thế lực lớn khác sao? Chương 635, đến lượt ngươi xuống đài rồi. 2. Đám người ngạc nhiên lên tiếng, phát hiện ra thực lực chân chính của Ngụy Thông, bọn họ cũng không được gì nữa. Dù gì, một tiến hóa giả cấp 9, người mạnh hơn hắn chỉ có thể là nhất giai cường giả mà thôi. Với thực lực này hắn đủ sức để làm phó xã trưởng của Hòa Bình xã. Bọn họ cũng không tìm được lý do gì nữa. Ha, chức vị phó xã trưởng Hòa Bình xã của ta, đám ngu ngốc các người tưởng rằng ai ai cũng ngồi lên được sao? Không có chút thực lực, sao mà được? Sơn Bổn Nhất Phu vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người, cười mỉa mai trong lòng. Sơn Bổn Nhất Phu nghĩ vậy rồi nhìn sang ba người khác. Có phần cảnh giác, trước khi đến, xã trưởng đã nói với hắn ta. Ngụy Thông tuyên bố như vậy chắc chắn sẽ đặc tội hoàn toàn với ba thế lực còn lại. Bảo hắn chú ý hành động của cả ba, còn nhất gia cường giả, căn bản không cần phải lo lắng, xã trưởng của bọn họ sẽ xử lý, chỉ cần lo lắng có bị những tiến hóa giả cấp 9 khác ra tay hay không mà thôi. Nhưng hắn ta thấy sắc mặt của quản sự Thường và Hà Phương đều rất bình tĩnh, hệt như một đầm lầy chết chóc, nhìn không ra chút tức giận trên đó, thậm chí còn có phần trào phúng mờ nhạt. Trào phúng? Sơn Bổn Nhất Phu cau mày nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Ngụy Thông, trong lòng chợt lóe lên cảm giác bất an. Ngụy Thông ngang ngược nhìn đám người bên dưới, giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Hiện giờ trong các người còn ai cho rằng ta không thích hợp làm phó xã trưởng của Hòa Bình xã nữa không? Không ai lên tiếng, đều là vẻ mặt trầm ngâm, bao gồm cả ba thế lực lớn khác cũng vậy, nên bọn họ càng không dám lên tiếng. Thấy vậy Ngụy Thông càng thêm đắc ý, tinh thần phấn chấn nhìn đám người. Được, nếu đã như vậy, tiếp sau đây sẽ bắt đầu tiến hành hôn lễ. Chờ đã, một giọng nói lười nhác đột ngột vang lên, giống như một tia sấm xuất hiện trong lỗ tai tất cả mọi người. Xoẹt xoẹt, từng tia sáng trong mắt bắn ra ngoài, hệt như phát hiện đại lục mới. Lòng mọi người đều cảm thấy tò mò, rốt cuộc là người nào không sợ chết, lại dám lên tiếng vào lúc này. Mà nghe được giọng nói này, quản sự Thường và Hà Phương đều lộ ra ý cười. Dường như bọn họ đã dự đoán được điều gì đó, vẻ mặt khinh thường nhìn Sơn Bổn Nhất Phu và Ngụy Thông. Mà Điền Tinh chú ý đến nét mặt của bọn họ, nàng giật mình trong lòng, chủ nhân của giọng nói này chính là chỗ dựa lần này của bọn họ sao? Nàng không kìm được mà nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vương Song ung dung đứng dậy, người hầu cũng đứng dậy theo hắn, Ngụy Nhiên ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn sư phụ của mình. Cảm nhận được ánh mắt xem kịch hay của những người xung quanh, hắn cảm thấy cả người rất không thoải mái. Vị bằng hữu này, ban nãy là ngươi lên tiếng à? Không biết ngươi có ý gì? Vẻ mặt Ngụy Thông u ám nhìn Vương Song, khí thế của tiến hỏa giả cấp 9 khóa chặt Vương Song. Nếu Vương Song không đưa ra đáp án khiến hắn hài lòng, hắn sẽ chẳng nề hà mà triển khai sức mạnh cường đại của tiến hóa giả cấp 9 đến. Những người khác, Sơn Bổn Nhất Phu cũng nhìn Vương Song với vẻ mặt u ám. Hắn ta không hài lòng việc Vương Song dám làm gián đoạn việc tiếp theo. Không có gì, ta chỉ cảm thấy những lời nói ban nãy của bang chủ Ngụy có phần sai lệch. Vương Song không chút để ý đến khí thế của Ngụy Thông, hắn vẫn trưng ra bộ mặt bình thản như cũ. Sai lệch chỗ nào? Ngụy Thông lạnh lùng hỏi. Tỷ Như, ngươi vẫn chưa đủ tư cách làm phó xã trưởng của Hòa Bình xã. Thậm chí còn không có tư cách trở thành bang chủ của Thanh Long bang. Lời nói của Vương Song kinh động lòng người, khiến những người có mặt ở đây mất hết hồn vía. Chậc, tên này điên rồi à? Lại dám nói chuyện như thế với tiến hóa giả cấp 9. Không ai rồi, vậy mà lại phát hiện ra một tên bệnh thần kinh, tiến hóa giả cấp 9 mà còn không thể trở thành bang chủ của Thanh Long bang. Lẽ nào hắn được à? Nhanh gọi xe cấp cứu đi. À không đúng, nhanh đưa người này đến bệnh viện tâm thần đi. Hắn ta chết chắc rồi, lại dám nói năng như vậy với Ngụy Thông. Đây không chỉ khiêu khích mỗi Ngụy Thông nữa, mà khiêu khích cả Hòa Bình xã. Không ai bảo vệ được hắn ta đâu. Gạch nối, trong nháy mắt, đâm người trở nên ồn ào. Ai ai kính nhìn Vương Song bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Dám sỉ nhục tiến hóa giả cấp 9 như vậy, dù hắn cùng cấp bậc cũng phải trả một cái giá. Ngụy Thông nheo mắt, dường như không có nổi giận. Hắn ta nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra ý cười. Quay đầu nhìn sang Ngụy Nhiên ở một bên. Ngụy Nhiên, nhi tử ngoan của ta. Đây chính là trợ thủ mà ngươi mời về phải không? Muốn giết chết ta, trở thành bang chủ của Thanh Long bang. Nhưng thủ đoạn có vẻ không cao siêu cho lắm. Lúc này Ngụy Nhiên cũng gắng lấy hết can đảm. Hiện giờ hắn đã không còn đường lui. Chỉ đành lựa chọn tin tưởng Vương Song vô điều kiện. Như vậy biết đâu còn có hy vọng. Chương 636, đỡ một chiêu của ta. Ngụy Thông, không sai, hắn là sư phụ của ta. Hiện giờ đang giúp ta lấy lại quyền lực mà ta nên có. Người sẽ không ngồi dược lâu ở vị trí bang chủ Thanh Long bang nữa đâu. Giờ đây khắp bang phái đều là mục giữa. Ta cần phải thanh tẩy một loạt. Ngươi, nên lui xuống rồi. Ngụy Nhiên nhìn Ngụy Thông, ánh mắt đỏ bừng, hét lên. Lời nói của Ngụy Nhiên rơi vào tai đám đông có phần đại nghịch bất đạo. Nhưng bọn họ cũng là người sống sót trong những ngày đầu tàn khốc của mạt thế. Chuyện mờ ám gì cũng đã thấy qua. Phụ tử tàn sát lẫn nhau thế này không đáng để ngạc nhiên. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là rốt cuộc Ngụy Nhiên lấy dũng khí ở đâu ra mà lại dám nói chuyện với phụ thân mình như thế. Lẽ nào dựa vào người mà hắn gọi là sư phụ sao? Bọn họ quan sát Vương Song, trông hắn rất khôi ngô tuấn tú, còn trẻ hơn Ngụy Nhiên. Hắn có thực lực đối địch với Ngụy Thông không? Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Ngụy Nhiên, hỗn xược, hôm nay là trường hợp như thế nào? Bang chỉ là cha của ngươi đó, ngươi lại bất hiếu đến vậy sao? Ở một nơi không xa, có một nam tử trung niên vẻ mặt lạnh lùng quát mắng Ngụy Nhiên. Dường như rất tức giận. Ha, đây chẳng phải Lý Thúc à? Thế nào, thấy thế lực của ta yếu nên bắt đầu chuyển hướng rồi à? Chẳng phải trước đây còn muốn cùng ta lật đổ Ngụy Thông sao? Ngụy Nhiên khinh thường, lên tiếng, tên này trước đây hắn đã liên hệ xong, kết quả đột nhiên thay đổi, hiện tại lại quay ra bày tỏ sự trung thành với Ngụy Thông. Ngươi ăn nói sằng bậy, Lý Quang ta làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại cùng ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được? Ngươi vu khống một cách trắng trợn. Lý Quang hệt như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, nhảy mạnh lên vẻ mặt tức giận dài biện. Bang chủ, ngươi phải tin ta tuyệt đối không liên quan gì đến tên Ngụy Nhiên này. Hắn đang muốn kéo ta lót đệm trước khi chết. Lý Quang giải thích với Ngụy Thông. Ngụy Nhiên xem thường, liếc hắn ta, cũng lười phải lên tiếng. Tên Lý Quang này có thông đồng với hắn hay không? Trong lòng Ngụy Thông chắc cũng đã biết rõ. Căn bản không cần hắn nói gì cả. Nhưng điều khiến Ngụy Nhiên ngạc nhiên chính là Ngụy Thông lại xem như không hay biết. Chậm rãi cất lời. Đương nhiên ta biết người sẽ không liên lạc với tên bất hiếu kia. Lão Lý, người cũng là người đi theo ta thời gian rất dài rồi. Với ngươi, ta vẫn rất yên tâm. Bang chủ, Ngụy Nhiên đại nghịch bất đạo, dựa theo quy tắc trong bang của chúng ta thì nên trực tiếp tước bỏ thân phận thiếu bang. Chủ của hắn phải chịu nỗi khổ khoét lỗ, lại một tên trước đây đã liên lạc xong với Ngụy Nhiên nhảy ra. Không ngừng chỉ trích Ngụy Nhiên, muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn. Đúng, Ngụy Nhiên, dường như kéo theo một loạt phản ứng, có không ít tên trước đây đã đồng ý với Ngụy Nhiên. Bây giờ đều quay ngược lại hướng mùi giáo về phía hắn. Một đám hèn hạ, Ngụy Nhiên lạnh lùng nhìn đám người này, nói những lời khinh thường. Giờ đây hắn chỉ còn mình Vương Song để dựa dẫm. Đối với những tên phản bội, đợi hắn nắm được Thanh Long bang trong tay sẽ xử lý bọn chúng đầu tiên. Ngụy Thông nhìn đám người bên phe Ngụy Nhiên cố gắng phản bội lại hắn. Khóe miệng hắn ta nở nụ cười, tỏ ý bản thân không quan tâm đến hành vi trước đây của bọn họ. Nhi tử ngoan của ta, ngươi xem đi, bây giờ không còn ai ủng hộ ngươi nữa. rốt cuộc ngươi lấy dũng khí ở đâu mà dám nói với ta như vậy? Xem ra ta đã coi trọng ngươi quá rồi. Ngụy Thông nhàn nhạt nhìn Ngụy Nhiên, mở miệng nói, nhưng lời hắn ta vừa dứt, dưới đài lại xuất hiện những giọng nói khác nhau. Thường ra ta cho rằng Ngụy công tử thích hợp với vị trí bang chủ của Thanh Long Bang. Hơn, quản sự Thường đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt tươi cười tỏ rõ lập trường của mình, mà lời này hệt như một cục đá lớn rơi xuống nước, dậy lên ngàn con sóng. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn sang quản sự Thường. Trong đầu có chút choáng váng, chỉ có một suy nghĩ, Ngụy Nhiên này thông đồng với Thường gia từ khi nào vậy? Thường gia là một trong tứ đại chủ tể của thành phố Thiên Thủy, cũng là một trong số ít thế lực có thể sánh ngang với Hòa Bình xã. Lời hắn nói ra chính là đại diện cho sự tranh đấu giữa Thường gia và Hòa Bình xã. Dù là Sơn Bổn Nhất Phu sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Nhìn khuôn mặt cười híp mắt của quản sự Thường, hắn ta hiểu được, hóa ra bọn họ tính đến đây gây sự. Khuôn mặt Ngụy Thông co rút, nhìn quản sự Thường, rồi lại nhìn Ngụy Nhiên cũng đang ngạc nhiên giống mình, giọng nói vô cùng thấp. Được đó, nhi tử ngoan của ta, ta đã xem thường ngươi thật rồi, không ngờ đến cả Thường gia mà ngươi cũng bám được vào. Mà ta lại không hay biết, lợi hại lắm. Lúc này Ngụy Nhiên nào có tâm trạng nghe Ngụy Thông nói. Sự ngạc nhiên trong lòng hắn cũng chẳng nhỏ hơn đám người ở đây là bao, thậm chí là còn lớn hơn. Bản thân hắn biết rõ mình có thông đồng với Thường gia hay không. Họ Đường Đường là một trong tứ đại thế lực, làm sao có thể nhìn chúng hắn được chứ? Dù hắn có lòng, nhưng cũng không có thực lực này, mà Thường gia lại lên tiếng ủng hộ hắn như vậy. Bản thân hắn nghĩ không ra được nguyên nhân tại sao, giờ đây hắn gần như mất hết mọi thứ. Nếu không phải sư phụ vẫn chưa bỏ rơi hắn. Chương 637, đỡ một chiêu của ta. 2. Đợi đã, sư phụ. Trong đầu Ngụy Nhiên đột nhiên lóe lên một tia sáng, ánh mắt kích động nhìn Vương Song ở bên cạnh, mà Vương Song cũng quay đầu lại cười với hắn. Quả nhiên là sư phụ. Trong lòng Ngụy Nhiên vô cùng hưng phấn, có được sự ủng hộ của Thường gia, lòng hắn cũng vững vàng hơn nhiều. Nhưng lúc này Vương Song cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ quản sự Thường này lại lên tiếng ủng hộ Ngụy Nhiên vào lúc này. Lẽ nào hắn ta tin tưởng thực lực của Ngụy Nhiên đến vậy sao? Chợt nhớ đến Thường Thừa Viễn, trong lòng bỗng chốc hiểu được, chắc là Thường Thừa Viễn đã nói cho hắn ta biết thực lực của bọn họ. Nếu không, quản sự Thường sẽ không, và cũng không dám đưa ra quyết định này. Tuy hắn không cần đến sự ủng hộ của Thường gia, nhưng bọn họ đã chủ động bày tỏ thiện chí rồi, bản thân cũng không thể đối xử lạnh lùng với bọn họ được. Hắn gật đầu với quản sự Thường, nở một nụ cười, quân đội của ta cũng cho là như vậy. Hà Phương đợi Vương Song vừa gật đầu với Thường gia xong thì nhàn nhạt mở lời. Lần nữa khiến mọi người như trải qua trận động đất cấp 10 vậy. Quân đội cũng ủng hộ cho Ngụy Nhiên, rốt cuộc kiếp trước tên Ngụy Nhiên này đã làm việc gì tốt thế? Đám người đều đang gào thét điên cuồng trong lòng. Ha ha, các người đều đã lên tiếng, vậy thì tính thêm Thiên Phượng Bang của ta đi. Nhìn Ngụy công tử quả thật trẻ tuổi hơn bang chủ Ngụy, rất có chí tiến thủ, sẽ không dễ làm ra chuyện ngu ngốc. Con người của Điền Tinh đảo một vòng, mỉm cười yêu kiều lên tiếng. Đùng, lời nói của Điền Tinh hoàn toàn làm bùng nổ bầu không khí ở đây. Tất cả mọi người đều khó khăn nuốt nước bọt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn ba thế lực lớn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, điên rồi, điên hết rồi, đây là tiết tấu muốn tuyên chiến triệt đế à? Các người có biết mình làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào không? Quản sự Thường, Hà Phương, Điền Tinh, các người nói như vậy, có chịu được trách nhiệm cho hành vi của mình không? Sơn Bổn Nhất Phu nổi giận. Không ngờ ba thế lực sẽ gây sự cùng một lúc, hướng mũi giáo về phía Hòa Bình xã bọn hắn. Bọn ta chỉ không cho rằng bang chủ Ngụy có tư cách trở thành bang chủ của Thanh Long Bang, những thứ khác ta không hề nhắc đến. Quản sự Thường cười nhàn nhạt, hắn cũng không ngốc, sẽ không trực tiếp đối đầu với Hòa Bình xã. Tuy rằng hắn không hề sợ bọn họ, hai người khác cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên lúc này bọn họ đang ở cùng trên một chiến tuyến. Sắc mặt Ngụy Thông u ám nhìn mấy thế lực lớn. Giờ đây làm sao hắn ta không hiểu ra được, chỉ dựa vào Ngụy Nhiên căn bản không thể thông đồng được với ba thế lực lớn này. Đã vậy còn giành được sự ủng hộ từ phía bọn họ. E rằng ba thế lực lớn này cũng chỉ xem Ngụy Nhiên như một quân cờ để đối phó hắn ta. Mà thôi, nhưng, các người cho rằng như vậy có thể ngăn cản được ta sao? Chỉ dựa vào tên bất tài này, Ngụy Thông hừ lạnh trong lòng, tuy yếu hủy thế lực của ba phe, nhưng hắn ta vẫn đủ tự tin, chỉ cần cường giả nhất giai không xuất hiện. Không ai có thể giết hắn ta được. Cái rắm, ngươi nói bang chủ Ngụy không thích hợp, tự tay hắn sáng lập nên Thanh Long Bang, giờ đây còn là tiến hóa giả cấp 9, có chỗ nào không thích hợp? Lẽ nào để một người bình thường trói gà không chặt như Ngụy Nhiên làm bang chủ một bang phái lớn à? Đùa cái gì thế? Sơn Bổn Nhất Phu còn chưa đợi Ngụy Thông lên tiếng đã chủ động mở lời, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lòng hắn ta cũng không lo lắng. Dù sao Ngụy Thông là tiến hóa giả cấp 9, chỉ cần Nhất gia cường giả không ra tay, sẽ chẳng ai có thể đuổi Ngụy Thông xuống đài được. Những người dưới đài nghe xong thì liên tục gật đầu, kẻ mạnh làm chủ, đây là quy luật sắt, đi đến đâu cũng áp dụng được. Thực lực của Ngụy Thông lớn mạnh, đảm nhiệm chức vụ bang chủ của Thanh Long Bang, bọn họ sẽ không có bất cứ dị nghị. Ngược lại, ba thế lực lớn lại mở miệng phản đối như vậy, bọn họ có hơi nghi ngờ. Có thể hiểu được bọn họ ủng hộ Ngụy Nhiên, nhưng nếu để Ngụy Nhiên làm bang chủ của Thanh Long Bang này, e rằng hắn ta không thể đàn áp được thuộc hạ dưới trướng. Quản sự Thường, trưởng quan Hà, đại tiểu thư Điền, không biết các người cho rằng Ngụy Mỗ ta không thích hợp đảm nhận chức vụ bang chủ Thanh Long Bang ở chỗ nào? Nếu các người nói có lý, ta cũng không phải loại người nhỏ mọn, ta sẽ tự động nhường lại chức vị, giao lại cho người thích hợp. Ngụy Thông thong thả nói, dường như không hề tức giận, nhưng ta cũng tốt bụng nhắc nhở các người một câu, nếu như các người đặt hy vọng lên nhi tử bất tài của ta, e rằng phải để các người thất vọng rồi. Năng lực và tính cách của hắn, ta hiểu rõ hơn các người nhiều. Triệu Nhược Nam ở một bên như người tàng hình, vẫn luôn mỉm cười nhìn một màn này, không hề ngạc nhiên, cũng không có tức giận, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân. Ánh mắt nàng xa xăm nhìn về phía Ngụy Nhiên và Vương Song ở bên cạnh, đáy mắt hiện lên tia kỳ lạ khó nhìn thấy, lóe gáy rồi chập tắt, bởi vì ngươi quá yếu rồi, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Chương 638, một trưởng lập huy. Vương Song lạnh nhạt nhìn Ngụy Thông, giọng nói bằng phẳng như mặt hồ đóng băng, vô cùng sắc lạnh, nhưng lời nói của hắn cũng khiến ánh mắt mọi hiện lóe lên tia cổ quái. Hắn đang nói gì thế? Nói một tiến hóa giả cấp 9 quá yếu sao? Có người thì thầm, như không hiểu được ý trong câu nói này. Tiến hóa giả cấp 9, yếu, có người thực sự không cách nào liên hệ được hai từ ngữ này với nhau. Ừ, có lẽ hắn không hiểu được tiến hóa giả cấp 9 là gì. Một tên điên, không cần phải tính toán. Đám người lấy lại tinh thần, đều có chút đồng tình nhìn Vương Song, không chút để tâm, rõ ràng coi hắn như một kẻ thần kinh. Chỉ có quản sự Thường và Hà Phương tỏ ra kích động, nhìn chằm chằm Vương Song, người khác không biết, chứ sao bọn họ không biết được. Thực lực của Vương Song dù là Thường Thừa Viễn cũng thấy hổ thẹn vì không bằng. Bọn họ thật sự có hơi chờ mong dáng vẻ ra tay của Vương Song. Đỡ một chiêu của ta, đỡ được, sống. Vương Song không thèm để ý đến lời nói của những người khác, lạnh lùng nhìn Ngụy Thông, khí thế quỷ dị xuất hiện trên người hắn. Trong toàn bộ biệt thự, tất cả mọi người đều im lặng, ngây ngốc nhìn Vương Song, tựa như không thể tin được lời nói này có thể xuất phát từ trong miệng Vương Song. Đây là muốn khiêu chiến một vị tiến hóa giả cấp 9 sao? Có người lẩm bẩm một mình, nếu như cường giả nhất giai đã nói như thế, vậy thì bọn họ không ai có thể nói gì. Thậm chí có thể tương đương với đồng ý, nhưng cường giả nhất giai trong thành phố Thiên Thủy chỉ có một số người. Đều tập trung ở chỗ tứ đại bá chủ, sao có thể sẽ tới nơi này? Không có cường giả nhất giai ra tay, cho dù là tiến hóa giả cùng cấp 9, cũng không thể ngay cả một chiêu đều không tiếp được. Đây là tên điên từ đâu tới, mau đuổi hắn xuống, hắn tưởng mình là ai chứ? Cường giả nhất giai sao? Cho dù là những vị tiến hóa giả cấp 9 cùng cấp đều không dám nói một trưởng đánh giết cao thủ đồng cấp, tất cả mọi người đều dùng đôi mắt nhìn người chết nhìn Vương Song. Không hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu ra, Ngụy Thông cũng là vẻ mặt âm trầm nhìn Vương Song, không có khinh thường giống như những người khác. Từ trên người Vương Song, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức của tiến hóa giả khác. Cỗ khí thế này khiến hắn mơ hồ có loại cảm giác như đối mặt với cường giả nhất giai trước đó. Nhưng trong lòng hắn lại phủ định điểm này, cường giả nhất giai trong thành phố Thiên Thủy chỉ có vài người. Thần hộ xã trưởng đã bảo đảm với hắn, tuyệt đối sẽ không để cường giả nhất giai của thế lực khác đối phó chính mình. Đối với bảo đảm của thần hộ Thiên Xuyên, hắn vẫn tương đối tin tưởng, có thể nói như vậy, xem ra cũng là một vị tiến hóa giả cấp 9 đồng cấp. Trong lòng Ngụy Thông thầm nghĩ, nhìn Ngụy Nhiên và tam đại thế lực, trong lòng khẽ thở dài, bọn họ vì đối phó chính mình, còn thật sự là bỏ được vốn liếng, thế mà mời được một vị tiến hóa giả cấp 9 tới đối phó chính mình. Chẳng qua, tên tiến hóa giả cấp 9 này cũng quá tự đại, thật sự cho rằng dựa vào thực lực cấp 9 là có thể một kích đánh chết chính mình sao? Trong lòng Ngụy Thông có chút quyết tâm, ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Song, lập tức, ta sẽ cho ngươi biết, Ngụy Thông ta cũng không phải là một tiến hóa giả cấp 9 bình thường. Đám người Sơn Bản Nhất Phu thì một mặt cười lạnh nhìn Vương Song, cũng không hề cho rằng Ngụy Thông sẽ không tiếp được một chiêu của Vương Song. Chỉ có Thưởng Quản Sự và Hà Phương là khóe miệng hơi hiện lên một độ cong. Tiếp được một kích của cường giả nhất giai, sao có thể đơn giản như vậy được? Nhưng đám người Ngụy Nhiên, Đồng Vũ, Bạch Manh Manh không biết thực lực nhất giai của Vương Song, trong lòng đều bắt đầu lo lắng. Vương Song là tiến hóa giả cấp 9, bọn họ đều rõ ràng, trong mắt bọn họ đều cho rằng, hai người đồng cấp là tiến hóa giả cấp 9, cho dù thực lực có sự chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Vương Song muốn một kích đánh chết đối phương, khó tránh khỏi có chút tự đại. Hừ, đừng nói một chiêu, 100 chiêu ta cũng tiếp được. Ngụy Thông cười lạnh, nói, chẳng qua, ngươi chỉ nói ta không tiếp được, nếu như ta tiếp được thì sao? Ngụy Thông phản bác, dẫu sao Vương Song chỉ nói hậu quả nếu không tiếp được, chưa hề nói kết quả nếu tiếp được, điều này tương đương với việc chỉ có bản thân đang nỗ lực, mà Vương Song thì cái gì cũng không bị tổn thất. Ngươi, không tiếp nổi. Vương Song nghiêm túc liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng. Mặc dù trong lòng hắn là sự thật, nhưng rơi vào tay Ngụy Thông thì lại vô cùng chói tai. Tất cả mọi người nghe được lời nói này cũng đều giận quá hóa cười. Bên cạnh, Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều lặng lẽ ở phía sau Vương Song kéo góc áo hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn đối phương. Vương Song cũng không hề quan tâm, một mặt lạnh nhạt nhìn Ngụy Thông, khẽ nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Để ta xem ngươi rốt cuộc là thật sự có loại bản lĩnh này, hay là chỉ đang phô trương thanh thế. Chương 639, một trưởng lập huy hai. Trên mặt Ngụy Thông hiện lên một vòng tức giận, tựa như cảm nhận được mình bị Vương Song vũ nhục, giống to một tiếng, khi thế tiến hóa giả cấp 9 cường hãn từ trên người phóng tới tận chân trời. Thân ảnh hắn chợt lóe, giống như một đạo lưu quang đánh về phía Vương Song, khí lưu khủng bố trực tiếp hình thành một vùng đất trống bên cạnh Vương Song. Những người khác đều vội vàng cuống quýt lùi lại, sợ bị tai họa. Đám người Bạch Manh Manh, Đồng Vũ và Ngụy Nhiên đều có chút hoảng sợ nhìn Ngụy Thông đang đánh tới, khuôn mặt hơi trắng bệch. Hai đại tiến hóa giả cấp 9 giao thủ, dư chấn giao thủ là thứ bọn họ không thể gánh chịu, nhưng dường như có một cỗ lực lượng vô hình vẫn luôn khóa chặt cả người bọn họ, căn bản không thể rời đi. Cương Trảm! Ngụy Thông hét to một tiếng, trên người xuất hiện quang mang vàng vàng, dưới ánh đèn lóe lên hào quang màu trắng bạc. Lòng bàn tay hắn cũng dần dần cong lại, giống như tan chảy, kéo dài thành một đại cương đao dài chừng 1 mét. Ở biên giới, có thể nhìn thấy khí tức bén nhọn, thậm chí ngay cả không khí cũng trực tiếp bị xé rách. Một màn khủng bố như vậy lập tức khiến những người xung quanh đều bị chấn kinh. Đây chính là năng lực của Ngụy Thông, cương hóa đó, quả nhiên lợi hại, thân thể hóa thành binh khí. Loại sắc bén của binh khí này tuyệt đối không thua kém những binh khí rơi ra từ trong chùm sáng, thậm chí còn mạnh hơn. Ngụy Thông trước khi tân thắng cấp 9 dường như còn không thể như bây giờ trực tiếp hóa cánh tay thành một thanh cương đao đi, nhiều nhất cũng chỉ là ngón tay biến thành một loại chủy thủ. Nhưng cho dù như thế, một kích này cũng đã từng chém chết một con thú biến dị cấp 8. Có tiến hóa giả quen thuộc với Ngụy Thông lẩm bẩm, với thực lực cấp 9, biến thành một thanh cương đao như vậy, cho dù là hợp kim titan chỉ sợ cũng không thể chịu nổi một kích như thế. Đối phương vẫn quá tự đại đi. Cũng có người coi trọng Vương Song như thế nào, cũng cho rằng hắn phải thua không thể nghi ngờ. Dám coi thường ta, bây giờ sẽ cho ngươi biết thực lực của Ngụy Thông ta. Sắc mặt Ngụy Thông dữ tợn, cánh tay hóa thành cương đao trực tiếp xé rách không khí, hung hãn chém xuống, bao trùm Vương Song ở bên trong. Hắn vô cùng tự tin, theo cấp bậc của chính mình tấn thăng cấp 9, năng lực cương hóa cũng từ đó nước lên theo thuyền. Cương đao giống như bây giờ, hắn thậm chí có lòng tin có thể một đao bổ qua một tấm thép dày 1 mét. Chẳng qua là loại năng lực cấp thấp như cương hóa, còn cho rằng ngươi thật sự có kỹ năng lợi hại gì chứ? Trên mặt Vương Song lộ ra một vòng thất vọng, đối với cương đao đang chém tới cũng không hề có chút quan tâm. Mọi người nghe vậy, lại là một trận phiền muộn, tìm chết. Khóe miệng Ngụy Thông lộ ra nụ cười lạnh, năng lượng trong cơ thể không ngừng rót vào tay phải. Chiều dài của cương hóa lại tăng vọt thêm mấy chục centimet nữa, giống như một tia sét giáng xuống. Vương Song chậm rãi duỗi tay phải của bản thân ra, không hề sử dụng chút lực lượng nào. Một chưởng đánh ra, theo một chưởng này xuất hiện, không khí trước mắt trực tiếp bị nổ tung, biến thành chân không, lực lượng ba động cực hạn, khủng bố từ trong tay Vương Song tràn ra. Cỗ lực lượng này, giống như một tòa núi Thái Sơn đè xuống, trước mặt một chưởng này, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn chặn, giống như cành củi khô bị bẻ gãy, trực tiếp cuốn phăng mọi thứ phía trước. Đây là lực lượng thuần túy, sức mạnh cực hạn, khi lực lượng đã đạt tới cực hạn, không có bất kỳ thứ gì có thể chống cự. Ngụy Thông cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ giống như Thương Lan Nộ Hải. Trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, nhưng vẻ kinh hãi nhanh chóng ổn định lại, cương đao rơi xuống đã bị một chưởng này của Vương Song trực tiếp chém nát. Không có chút nào kinh thiên động địa, giống như là tùy ý vung tay giết chết một con ruồi. Cương đao đã có thể vô thanh vô tức chém nát, nghiền ép được một tấm thép dày 1 mét này. Sau đó, cỗ lực lượng này không ngừng trải rộng, kéo dài tới trên cánh tay của Ngụy Thông. Không, Ngụy Thông kêu lên một tiếng vô cùng hoảng sợ, giống như không thể tin được tất cả mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy cỗ lực lượng kinh khủng kia lan tràn, hắn hoàn toàn không kịp suy nghĩ. Cánh tay trái còn lại trực tiếp móc ra một viên cầu lớn chừng ngón cái. Viên cầu lập tức nổ tung, hóa thành một đạo màn nước màu lam nhạt, bao phủ hắn ở bên trong. Đây là bảo vật khi hắn chém giết một con thú biến dị cấp 8 mà thu được. Sau khi bóp nát có thể hóa thành một đạo màn nước, có thể ngăn cản một kích của tiến hóa giả cấp 9 đỉnh phong. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu hắn muốn, cho dù thật sự xảy ra ngoài ý muốn, hắn không thể ngăn chặn được một kích của đối phương, cũng có thể dựa vào thứ này ngăn cản một kích. Thế nhưng hắn không ngờ tới một kích này của Vương Song thế mà khủng bố như thế, nhưng không hề sử dụng chút kỹ năng nào, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể. Một chưởng đánh ra, lực lượng khủng bố tới cực hạn kia cũng đủ phá hủy tất cả, bao gồm cả dã tâm của hắn, lực lượng của hắn, sự tự tin của hắn. Chương 640, một chưởng lập uy ba. Giây phút này, trong đầu hắn cái gì cũng không có, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, chính là ngăn cản một kích này, sống sót. Chẳng qua, hắn vẫn coi thường sự khủng bố của một vị cường giả nhất gia. Một chưởng của Vương Song ẩn chứa lực lượng cực hạn, cỗ lực lượng này trừ phi là cường giả nhất giai thì mới có thể chống lại. Mà hắn chẳng qua mới tân thăng cấp 9, đối mặt với lực lượng chí cương chí cường như này, muốn ngăn cản hoàn toàn là nằm mơ. Răng rác, màn nước màu lam nhạt trực tiếp vỡ tan. Ngay cả một giây đều không đỡ nổi, lực lượng Vô Song không có chút nào dừng lại. Trong ánh mắt hoảng sợ của Ngụy Thông rơi vào trên người hắn, phốc, một ngụm lớn máu tươi xen lẫn mảnh vụn nội tạng bị phun ra. Thân thể Ngụy Thông giống như một cành liễu bị dập nát, trực tiếp bay ngược ra xa mấy chục thước. Dựa vào vách tường, một vết nứt cực lớn giống như mạng nhện xuất hiện trên vách tường sau lưng hắn, nhìn qua vô cùng dọa người. Nhất giai, Ngụy Thông giống như một con bạch tuộc bị đánh nát xương cốt, toàn thân tê liệt ngồi xuống đất, cái đầu tràn đầy máu tươi ngẩng lên nhìn Vương Song, trong miệng gian nan nói ra mấy chữ, hào quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Vương Song chậm rãi thu tay mình lại, lạnh nhạt nhìn Ngụy Thông, khẽ nói, ta đã nói mà, ngươi không tiếp nổi. Trong mắt Ngụy Thông hiện lên một vòng không cam lòng và sự hối hận nồng đậm. Ở thời điểm đỉnh phong nhất, hăng hái nhất, bị người một chưởng đánh rớt khỏi thần đàn, vạn kiếp bất phục, còn có gì so với điều này khiến cho người ta không cam lòng chứ? Nhưng bây giờ sinh cơ trong cơ thể hắn đã bị một chưởng của Vương Song hoàn toàn đánh nát. Trừ phi là Đại La Thần Tiên tái thế, nếu không ai cũng không cứu được hắn. Toàn bộ đại sảnh trong khoảnh khắc này đều lâm vào sự tĩnh mịch chết chóc. Không có ai lên tiếng, nếu như lúc này có người thừa cơ giết người, chỉ sợ không có người nào phản ứng kịp. Cho dù là đám người Bạch Manh Manh, Đồng Vũ, Ngụy Nhiên ở bên cạnh Vương Song cũng ngây ngốc nhìn Vương Song, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Một chưởng, chỉ một chưởng, căn bản không hề sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, lực lượng thuần túy, lực lượng cường hãn tới cực hạn, không cho người ta cơ hội phản kháng, giống như đại dương bao la, mênh mông hùng vĩ, dùng đại thế không thể ngăn cản nghiền ép tất cả, dùng lực lượng Vô Song đánh nát tất cả. Không có ai tin tưởng, một người chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thân vậy mà khủng bố như thế. Một vị tiến hóa giả cấp 9, dùng hết toàn lực, kết quả bị một chưởng hoàn toàn đánh nát sinh cơ. Cho dù là hai người Thường Quản Sự và Hà Phương rõ ràng cũng bị một màn này làm cho kinh hãi. Há hốc miệng, không thể khép lại, trong mắt hiện lên sự rung động sâu sắc. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù không có bất kỳ kỹ năng gì, cũng tuyệt đối có thể so sánh với một vị cường giả nhất giai. Đây chính là thực lực của hắn sao? Trong lòng hai người đều hiện lên một vòng kính sợ đối với Vương Song. Các ngươi, có phải đã biết từ lâu? Trong đôi mắt đẹp của Điền Tình cũng xuất hiện sự kinh hãi không hề che giấu. Nhìn thấy biểu tình của hai người, giọng nói có chút run rẩy hỏi, không phải do nàng không rung động, uy thế một trưởng vừa rồi, thậm chí khiến cho nàng có loại cảm giác đối mặt với bang chủ của nhà mình. Không đúng, ngay cả so với bang chủ nhà mình còn kinh khủng hơn. Đây là thực lực thuộc về cường giả nhất giai, hơn nữa tựa như cùng với tiến hóa giả cấp 9 tạo thành một rãnh trời cực lớn. Chỉ khi bước vào giai đoạn này, mới hiểu được loại thực lực kia rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đây là thực lực vượt xa phàm nhân. Hai người cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng thái độ trầm mặc đã cho thấy tất cả mọi người đều giống như vịt rụt cổ, không nói lên lời. Lúc này trong lòng Ngụy Nhiên cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn làm sao có thể tin được, Vương Song vẻn vẹn chỉ đánh ra một trường, Ngụy Thông trong mắt hắn cực kỳ cường hãn lại tựa như một con ruồi bị đánh chết. Hắn cũng nghe thấy lời nói trước khi chết của Ngụy Thông, nghe được hai chữ tựa như có trọng lượng, nhất giai. Ngụy Nhiên lẩm bẩm một mình, tinh thần có chút hoảng hốt nhìn Vương Song, sư phụ tiện nghi mà mình nhận lại là cường giả nhất giai. Đồng Vũ và Bạch Manh Manh đều là trợn tròn mắt, bọn họ mặc dù trong lòng nghĩ Vương Song có thể sẽ chiến thắng, nhưng làm sao cũng không thể ngờ chuyện thắng lợi lại đến đơn giản tới như vậy. Chỉ bằng một cái tát, đây mới là thực lực thật sự của hắn sao? Trong mắt Lưu Mộng Vũ tràn ngập không thể tin được, trước đó vẫn cho rằng Vương Song là tiến hóa giả cấp 9. Không ngờ tới đối phương vậy mà là cường giả nhất giai. Nghĩ tới sự cường đại của cường giả nhất giai, trong nội tâm nàng lập tức không ngừng run rẩy. Lúc này nàng mới nhớ tới, Vương Song từ trước tới giờ hình như chưa từng nói chính mình là tiến hóa giả cấp 9. Đây chỉ là bọn họ đơn phương tình nguyện cho rằng là như vậy. Ta cũng xem như là nữ nhân lên giường với cường giả nhất giai đi. Trong lòng Lưu Mộng Vũ không khỏi hiện lên một suy nghĩ cổ quái. Chương 641, tân nhiệm bang chủ Thanh Long Bang. Triệu Nhược Nam ở trên đài cũng có chút ngây ngốc nhìn Vương Song, gian nan xoay đầu lại nhìn Ngụy Thông một khắc trước vừa thành thân với chính mình. Chỗ sâu trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Bây giờ Ngụy Nhiên đảm nhận chức bang chủ của Thanh Long Bang, còn có ai có ý kiến không? Vương Song nhìn mọi người nhẹ nhàng dò hỏi, lời này giống như một bao thuốc nổ, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người từ trong ngây ngốc bừng tỉnh. Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Vương Song, mọi người cùng lúc lắc đầu. Trong thời khắc này không ai dám nói cái gì, lời vừa rồi Ngụy Thông nói bọn họ cũng đều nghe thấy. Dám khoa tay múa chân với một vị cường giả nhất giai ư? Bọn họ còn thật sự không có cái dũng khí này. Nếu như nói tiến hóa giả cấp 9 chính là cao thủ đỉnh cấp trong thành phố Thiên Thủy, vậy thì cường giả nhất giai chính là tồn tại giống như vương giả trong thành phố Thiên Thủy. Nói một câu khó nghe, bọn họ thậm chí đều không có tư cách bình luận hành động của một vị cường giả nhất giai. Ngụy Nhiên rốt cuộc là cái vận khí cứt chó gì, lại có thể nhận được sự ủng hộ của một vị cường giả nhất giai. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt ghen ghét nhìn Ngụy Nhiên. Nhận được sự ủng hộ của một vị cường giả nhất giai, đừng nói chỉ là một cái Thanh Long Bang, cho dù là trở thành một đại siêu cấp thế lực trong thành phố Thiên Thủy, cũng không phải việc gì khó. Nhưng mà, cường giả nhất gia trong thành phố Thiên Thủy chúng ta chỉ có mấy người, sao lại xuất hiện một vị cường giả nhất giai nữa? Hắn là ai? Cũng có người nghi hoặc. Thành phố Thiên Thủy nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Trong những người này, có bao nhiêu tiến hóa giả? Tất cả mọi người đều khá rõ ràng, huống chi là một vị cường giả nhất giai. Nếu là người thành phố Thiên Thủy, chỉ sợ đã sớm ai ai đều biết rồi. Chẳng trách thường gia, quân đội, Thiên Phượng Bang đều ủng hộ Ngụy Nhiên. Có sự tồn tại của một vị cường giả nhất giai, bọn họ đương nhiên có lòng tin với Ngụy Nhiên. Hừ, các người thật sự giấu giỏi lắm, một chút tin tức chúng ta cũng không thu được. Sắc mặt Điền Tình có chút băng lãnh nhìn hai người, trong lòng cũng tràn ngập nộ khí. Ba nhà bọn họ trước đó rõ ràng vẫn luôn là một đội ngũ. Bây giờ thì hay rồi, có tin tức quan trọng như vậy thế mà không thông báo cho các nàng một tiếng. Rõ ràng không xem các nàng như người một nhà. Hai người cũng biết bên mình làm không được dứt khoát, cũng đều hậm hực, không có lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Sơn Bản Nhất Phu mới là người chấn động nhất. Nhìn thấy Ngụy Thông bị đánh nát xương cốt giống như một bãi bùn nhào nằm tê liệt trên mặt đất, đã sớm không còn hô hấp, sắc mặt hoàn toàn trở nên tái mét, bắp chân không ngừng run rẩy. Sao hắn có thể nghĩ tới nam tử trước mắt trông còn trẻ tuổi hơn Ngụy Nhiên và mà là tiến hóa giả nhất giai, đây chính là cường giả có thực lực tương đương với xã trưởng nhà mình đó. Nhưng thần hộ xã trưởng không phải đã nói tiến hóa giả nhất giai sẽ không tham dự vào chuyện ngày hôm nay sao? Tại sao lại xuất hiện một vị cường giả nhất giai? Nếu như không có ai phản đối, Ngụy Nhiên, từ giờ khắc này trở đi, chính là bang chủ của Thanh Long Bang. Vương Song nhìn Ngụy Nhiên ở bên cạnh, nói, nghiêm túc biểu hiện cho Tam đừng khiến ta mất mặt. Bên tại Ngụy Nhiên truyền đến một giọng nói rất nhỏ. Hắn đột nhiên giật mình một cái, nhìn Vương Song, vẻ mặt kích động, sư phụ, ngươi, ha ha, sau đây thì giao cho ngươi đó, đừng khiến ta thất vọng. Vương Song vỗ vai hắn một cái, đứng chắp tay, ở một bên bình tĩnh nhìn Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên chần chừ một lúc, sau đó gật đầu, miễn cưỡng kìm nén sự kinh hãi ở trong lòng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên đài, không nhìn tới Triệu Nhược Nam ở bên đài. Nếu sư phụ và các vị đồng liêu đã tin tưởng ta như vậy, vậy thì Ngụy Nhiên đành mặt dày làm cái chức bang chủ Thanh Long Bang. Hy vọng sau này mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngụy Nhiên đơn giản nói mấy câu mang tính hình thức, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Ta thân là bang chủ, bây giờ sẽ đưa ra một số mệnh lệnh sau. Thứ nhất, những hứa hẹn vừa nãy của Ngụy Thông không thể đại biểu ý nguyện của Thanh Long Bang ta. Cho nên, hủy bỏ. Sơn Bản Nhất Phu dưới đài lúc này còn đang run rẩy. Làm gì còn có dũng khí chỉ trích lời nói của Ngụy Nhiên. Chẳng qua, Thường Quản Sự, Hà Phương, Điền Tình và đông đảo những người đại biểu các thế lực đều lộ ra một vòng ý cười. Có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Sơn Bản Nhất Phu. Lần này, Hòa Bình Xã thật sự đã ăn phải một cái thiệt thòi lớn. Quả thực là tự bê đá đập chân mình, mất thể diện mất tới tận nhà. Thứ hai, sư phụ ta Vương Song, đảm nhận bang chủ danh dự của Thanh Long Bang. Đồng thời sau này chỉ có một chức bang chủ danh dự, quyền lợi giống như bang chủ. Mệnh lệnh thứ hai của Ngụy Nhiên lập tức đẩy Vương Song tới vị trí cao nhất trong Thanh Long Bang, thậm chí quyền lợi ngang hàng với bang chủ là hắn. Chương 642, tân nhiệm bang chủ Thanh Long Bang 2. Rõ ràng hắn cũng hiểu được, nếu như không có Vương Song, đừng nói là làm bang chủ Thanh Long Bang, còn có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Bởi vậy hắn trực tiếp chụp cho Vương Song một cái mũ bang chủ danh dự, gắn chặt Thanh Long Bang với Vương Song. Cứ như vậy, sau này ai cũng sẽ biết Thanh Long Bang có một vị cường giả nhất giai. Chức bang chủ danh dự này cũng không phải giống như những vị trí khác hữu danh vô thực, mà chân chính có quyền có thế đứng đầu một bang. Chẳng qua, mệnh lệnh này nếu như đặt trong lúc ban đầu, tuyệt đối sẽ vấp phải sự phản đối của tập thể trên dưới Thanh Long Bang. Nhưng lần này thì không ai phản đối, đều là một mặt vui mừng. Nói đùa, một vị nhất giai cường giả có thể làm chỗ dựa cho Thanh Long Bang bọn họ, tuyệt đối là điều vô số thế lực nằm mơ cũng muốn. Bọn họ tin tưởng nếu như lúc này Vương Song nói một câu với Vương Song, tuyệt đối có đông đảo tiến hóa giả cấp 9 của các thế lực tranh nhau mời Vương Song làm bang chủ, hội trưởng của bọn họ. Có sự tồn tại của Vương Song, sau này bọn họ đối mặt với các thế lực khác, thậm chí coi như là tứ đại bá chủ, cũng có thể thẳng lưng nói chuyện rồi. Dù sao tất cả mọi người đều có cường giả nhất giai làm chỗ dựa, ai sợ ai chứ. Vương Song nghe thấy lời nói của Ngụy Nhiên cũng không hề phản đối. Có Thanh Long Bang, một số chuyện hắn cũng có người giúp mình làm, so với một mình thì thuận tiện hơn nhiều. Thấy Vương Song không phản đối, chút khẩn trương trong lòng Ngụy Nhiên cũng dần buông xuống. Hắn cũng sợ Vương Song trách hành động đột nhiên như thế của chính mình, không nghĩ tới Vương Song không thèm để ý chút nào, cho nên hắn càng thêm hưng phấn. Nói, thứ ba, đám người Lý Quang, Triệu Xuyên, cấu kết với Ngụy Thông hãm hại bang chủ, dựa theo quy củ, hẳn là trực tiếp xử bắn. Nghiêm nể tình bọn họ đều là lão nhân trong Thanh Long Bang, chỉ tước đoạt mọi quyền lợi của bọn họ. Tạ, bang chủ, Lý Quang, Triệu Xuyên trước đó còn kêu gào cao tầng Thanh Long Bang, lúc này đều là sắc mặt trắng bệch, hai đùi không ngừng run rẩy. Chẳng qua không ai lựa chọn chạy trốn, có cường giả nhất giai ở chỗ này. Bọn họ muốn chạy trốn thì chỉ có một con đường chết, nếu như ngoan ngoãn, nhiều nhất cũng chỉ bị tước đoạt quyền lợi. So với tính mạng mình, quyền lợi chỉ là dâu ria. Vương Song mỉm cười nhìn Ngụy Nhiên tuyên bố từng cái mệnh lệnh. Đột nhiên, hắn phát hiện bóng dáng của Lý Hiên dường như đang muốn trốn ra cửa, không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, không có đuổi theo, tinh thần lực khủng bố hóa thành một nắm đấm, chụp mạnh vào Lý Hiên đang muốn chạy trốn. Phốp, cả người Lý Hiên bị ném xuống đất, bị nắm đấm tinh thần lực đè xuống, không thể động đậy, muốn chạy, không có sự cho phép của ta, các người ai cũng đừng muốn đi. Vương Song đạm bạc nhìn Lý Hiên, những người khác ở trong lòng cũng hiện lên một vòng may mắn. May mà chính mình không có thừa cơ chạy trốn. Ngụy Nhiên giật mình, thấy rõ dáng vẻ của Lý Hiên, lần nữa kính sợ nhìn Vương Song, sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi. Trước đó chính Lý Hiên đã giết chết một thủ hạ tiến hóa giả cấp 7 đỉnh phong của mình, mới sẽ khiến hắn chỉ còn lại một mình Lão Tôn. Bây giờ, hắn rơi vào tay mình, sao có thể không thừa cơ báo thù? Người đâu? Lý Hiên trộm cắp tài sản của bang phái, giết hại huynh đệ cùng bang, tùy ý giết hại người bình thường, dựa theo bang quy, trực tiếp xử tử. Nghe thấy giọng nói lãnh khốc của Ngụy Nhiên, một số người theo bản năng đều dùng mình một cái, có chút hoảng sợ nhìn Ngụy Nhiên. Cho dù là bản thân Lý Hiên cũng giật mình, trừng lớn hai mắt nhìn đối phương, tựa như không thể tin được Ngụy Nhiên muốn trực tiếp xử tử hắn. Ô ô, Lý Hiên muốn mở miệng, nhưng toàn thân chỗ nào cũng bị Vương Song phong tỏa, ngay cả mở miệng cũng trở thành hy vọng xa vời. Phốp, không cần người khác động thủ, tinh thần lực của Vương Song hóa thành một cái lưỡi đao vô hình, lập tức chém xuống, chém Lý Hiên thành hai nửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong Thanh Long Bang đều nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể đắc tội bang chủ Thanh Long Bang. Có một sư phụ là cường giả nhất giai, còn không phải muốn giết ai thì giết sao? Rất nhanh đã có người tiến lên kéo thi thể xuống, nhanh chóng dọn sạch mặt đất. Tiếp theo, Ngụy Nhiên lại liên tục tuyên bố một số mệnh lệnh, giải quyết dứt khoát, lấy thế lôi đình nắm mọi quyền lợi vào trong tay mình. Mọi người đều trơ mắt nhìn một cái hôn lễ long trọng trước đó thành cuộc tranh đấu quyền lợi của Thanh Long Bang, chỉ có đám người thường quản sự, Hà Phương, Điền Tình sắc mặt xem như là bình tĩnh, lẳng lặng nhìn một màn này. Ngụy Bang chủ, chúc mừng, nhìn thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, ba bên thường quản sự đều ôm quyền chúc mừng Ngụy Nhiên. Đương nhiên, đây cũng là xem ở mặt mũi của Vương Song, thật ngại quá, hôm nay xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Ngụy Nhiên thay đổi sang một khuôn mặt mỉm cười, khiêm tốn lên tiếng, hắn cũng biết ba bên thế lực này đều giúp đỡ chính mình, cho nên cũng không bày ra sắc mặt. Chương 643, Hạt Bồ Đề. Mọi người đều chấn kinh rồi, bây giờ, buổi lễ kế thừa bang chủ Thanh Long Bang sẽ tiếp tục. Mọi người cứ tự nhiên, không cần khách sáo, Ngụy Nhiên nói, đổi hôn lễ thành đại điển kế thừa bang chủ Thanh Long Bang. Đám người Sơn Bản Nhất Phu thì căn bản không có ai quan tâm. Vương Song cũng không có lựa chọn giết bọn chúng, dù sao bọn chúng là người hòa bình xa. Một khi giết chết, e rằng tương đương với triệt để tuyên chiến, hắn cũng không muốn sớm như vậy đã khai chiến với hòa bình xa. Bởi vậy, đám người Sơn Bản Nhất Phu giống như chuột chạy qua đường, xám xịt rời đi, một bầu không khí của buổi lễ cứ vô cùng quái dị tiếp tục kéo dài tới hơn 2 tiếng mới kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi. Sau đó, một cái tin tức nóng hổi, không đến một thời gian một tiếng, đã lập tức truyền khắp thành phố Thiên Thủy. Y dài, nghe nói gì chưa? Bang chủ Thanh Long Bang bây giờ đã đổi rồi, đổi thành con trai của Ngụy Thông, Ngụy Nhiên. Xì. Đã sớm biết rồi, ngươi có biết Ngụy Nhiên vì sao lại trở thành bang chủ Thanh Long Bang không? Ta biết, nghe nói sau lưng Ngụy Nhiên có một vị cường giả nhất giai. Ngụy Thông chính là bị người ta một bàn tay chụp chết. Trời ơi, tiến hóa giả nhất giai, như những tiến hóa giả nhất giai của thành phố Thiên Thủy chúng ta đếm trên một bàn tay. Sao lại xuất hiện một vị tiến hóa giả nhất giai? Ai biết chứ, Hòa Bạch xã lần này gặp xui xẻo rồi. Ban đầu còn muốn chiếm đoạt Thanh Long Bang, để Ngụy Thông làm phó xã trưởng của bọn họ, kết quả bị vả mặt tại chỗ, lập tức bị người triệt để đánh chết. Mặc dù nói như thế, nhưng Hòa Bình xã chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Long Bang. Đó chắc hẳn đánh cược giữa cao tầng đi, không có liên quan gì tới chúng ta. Gạch nối, toàn bộ thành phố Thiên Thủy đều chìm trong một trận cuồng nhiệt bàn tán. Vô số thế lực đầu biết Thanh Long Bang có một vị nhất giai cường giả là Vương Song, đều đang không ngừng điều tra lai lịch của Vương Song. Hòa Bình xã, một nam tử trung niên mặc một thân trang phục võ sĩ quay lưng về phía Sơn Bản Nhất Phu. Mặt hướng về tủ đao phía trước, dáng người tương đương với Sơn Bản Nhất Phu, mái tóc búi cao ở sau đầu, dùng một cây châm cố định. Xã trưởng, mọi chuyện chính là như vậy. Sơn Bản Nhất Phu có chút e ngại nhìn nam tử trước mặt. Giọng nói có chút an dày nói, nam tử chính là xã trưởng của Hòa Bình xã, cũng là tiến hóa giả nhất giai, thần hộ thiên xuyên. Nghe hết lời nói của Sơn Bản Nhất Phu, trong mũi truyền đến một tiếng ư, thậm chí không quay đầu lại. Sơn Bản Nhất Phu nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí, nói, xã trưởng, nếu như không còn chuyện gì, ta lập tức lui xuống. Thấy thần hộ thiên xuyên không trả lời, hắn do dự một chút, bóng dáng vẫn là chậm rãi rời đi. Đợi ở chỗ này, hắn luôn có chút cảm giác bất an. Xoẹt, Sơn Bản Nhất Phu vừa rời đi, chỗ hắn vừa đứng đột nhiên xoẹt qua một đạo đao ngân thật sâu. Sâu chừng một thước, một cố đao khí sắc bén mơ hồ xoay quanh chỗ đó. Phế vật, trong miệng thần hộ thiên xuyên phát ra một giọng nói lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Nếu như Sơn Bản Nhất Phu không phải tiến hóa giả của Hòa Bình xã bọn hắn, hắn đã sớm một đao chém chết rồi. Điều này cũng không thể trách hắn. Thần hộ huynh, một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên. Trong góc, mặt đất tựa như nhô lên một cái sườn núi. Một bóng đen chậm rãi từ mặt đất nhô lên, dần dần kéo dài. Sau cùng, một nam tử với ánh mắt có chút vẩn đục xuất hiện. Trên người đội một cái mũ trùm đầu màu đen, bên hông đeo một thanh đao võ sĩ màu đen. Trong chúng ta, ai cũng không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện một tên cường giả nhất giai. Một trưởng đã đánh chết Ngụy Thông. Nam tử lắc đầu, đi tới bên dưới thần hộ thiên xuyên, nhìn đạo đao ngân lưu lại trên mặt đất, ánh mắt sáng lên, thực lực của thần hộ huynh xem ra lại có không ít tiến bộ nhỉ. Tùng Bản huynh, tên cường giả nhất giai đột nhiên xuất hiện này, ngươi đã tra được lai lịch của hắn chưa? Thần hộ thiên xuyên đối với sự xuất hiện của nam tử không hề kinh ngạc. Quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt hơi trống rỗng, không có chút tiêu cự nào. Nam tử đột nhiên xuất hiện này chính là một cường giả nhất giai khác của Hòa Bình xã. Tùng Bản Hạ Ngạn, nghe vậy, vẻ mặt âm trầm, chậm rãi lắc đầu, hắn giống như đột nhiên xuất hiện, căn bản không biết lai lịch cụ thể của hắn. Lần đầu tiên xuất hiện là ở Đại Hưng Sơn Mạch, được một đám dân nghèo dẫn về. Ta nghi ngờ hắn không phải người của thành phố Thiên Thủy. Chẳng lẽ, hắn đến là vì cái trụ sở nghiên cứu kia? Lông mày thần hộ thiên xuyên cau lại, lẩm bẩm, mặc kệ mục đích của hắn là gì, bây giờ rất rõ ràng, hắn đứng về phía thường gia và quân đội, bọn họ có thêm một tên cường giả nhất giai, tình cảnh của chúng ta không ổn lắm. Tùng Bản Hạ Ngạn trầm giọng nói, mặc dù bọn họ tự tin thực lực của mình mạnh hơn Thường Thừa Viễn một chút, những sự chênh lệch giữa bọn họ hoàn toàn không lớn, ba người liên thủ đã có thể liều mạng đánh ngang tay, một khi có thêm một người, chỉ sợ bọn họ phải cân nhắc xem làm như thế nào để chạy trốn. Chương 644, Hạt Bồ Đề. 2. Bọn họ có thể tìm đồng minh, chúng ta cũng có thể. Ánh mắt thần hộ thiên xuyên vẫn trống rỗng như cũ, không ngừng nói, nữ nhân bên Thiên Phượng Bang kia trong lúc vô hình bị Thường gia và quân đội bài xích, chỉ sợ đã sớm ôm một bụng oán khí đi. Ý ngươi là, ánh mắt Tùng Bản sáng lên, sau đó nghi ngờ nói, nhưng mà, nàng cũng không ngốc. Thực lực của nàng kém nhất trong ba người, đạo lý môi hở răng lạnh chắc hẳn nàng cũng hiểu rõ. Sao có thể đồng ý gia nhập chúng ta? Nàng sẽ có sự tồn tại của Hạt Bồ Đề. Nữ nhân này trong lòng vẫn luôn muốn đề thăng thực lực của chính mình. Dựa vào điểm này, nàng không thể không đồng ý. Khóe miệng thần hộ thiên xuyên lộ ra một độ cong nhỏ. Trên tay trong hư không xuất hiện một viên cầu màu xanh lớn chừng ngón tay cái. Viên cầu giống như một loại quả thật sự, lại giống như một hạt giống, tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, chiếu rọi khuôn mặt hai người, nhưng không hề u ám một chút nào, ngược lại hiện ra một loại ý cảnh yên bình. Xa xăm, Tùng Bản Hạ Ngạn chỉ nhìn cái gọi là Hạt Bồ Đề này, cũng cảm giác được trong lòng một mảnh yên tĩnh, một tia lo lắng ở trong lòng cũng lập tức biến mất. Trong lịch sử Hoa Quốc có một thứ gọi là Phật Đà chứng đạo, chính là ở dưới cây Bồ Đề. Nghe nói cây Bồ Đề cũng được người Hoa Quốc xưng là cây chứng đạo, mà Hạt Bồ Đề chính là thứ do quả cây Bồ Đề kết ra. Một cây Bồ Đề sẽ chỉ có thể kết ra 9 hạt Bồ Đề, sau đó sẽ hóa thành tro tàn, mà cây Bồ Đề cũng sẽ được trùng sinh từ một trong 9 hạt Bồ Đề đó. Thần hộ thiên xuyên không trả lời câu hỏi của Tùng Bản Hạ Ngạn, lẩm bẩm một mình, giống như đang kể lại một truyền thuyết cổ xưa này. Bởi vậy, Hạt Bồ Đề được người xưng là ngộ đạo chi bảo. Có một hạt Bồ Đề, có thể loại bỏ tâm ma, tâm linh không nhiễm bụi trần, càng khiến cho mọi người càng có cảm ngộ sâu sắc hơn về đạo. Chẳng qua cái bọn họ gọi là đạo lại quá mức hư vô mờ mịt. Ta có được lâu tới như vậy, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng có một chỗ tốt chính là rõ nhất, đó là có thể gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí. thậm chí so với chúng ta đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí còn nhanh gấp đôi. Cái gì? Nhanh gấp đôi? Tùng Bản Hạ Ngạn giật mình, bọn họ thân là cường giải nhất giai, đương nhiên biết rõ sau khi đạt tới nhất giai, dù cho không liệp sát thú biến dị, thân thể đều sẽ tự động hấp thu một loại năng lượng trong trời đất. Mà bọn họ cũng đều hiểu biết về văn hóa của Hoa Quốc, biết loại năng lượng này còn được gọi là thiên địa nguyên khí. Nhưng năng lượng thân thể tự động hấp thu quá ít, bọn họ thân là cường giả nhất giai, mỗi ngày năng lượng bọn họ hấp thu chỉ tương đương với chém giết một con thú biến dị cấp 3. Dựa vào tốc độ như vậy, nếu muốn lần nữa tăng lên một cấp, chỉ sợ ít nhất cũng phải gần 2 năm. Trong mặt thế, thời gian đối với cường giả mà nói vô cùng quý giá. Bởi vì tốc độ tiến hóa của ngươi càng nhanh, thì có đủ khả năng càng chiếm cứ nhiều tài nguyên và cơ hội. Dựa vào tài nguyên cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sau khi cường đại thì có thể tiếp tục chiếm lĩnh càng nhiều tài nguyên. Lại cường hóa chính mình, đây là một vòng tuần hoàn có lợi. Chỉ cần tốc độ tiến hóa của ngươi nhanh hơn người khác, vậy thì tất cả đều sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Mà bảo vật có thể giúp cường giả nhất giai tăng lên tốc độ hấp thụ năng lượng. Nếu như bị những người khác biết được, khẳng định sẽ tranh cướp bể đầu. Thần hộ huynh, loại bảo vật này ngươi muốn đưa cho nữ nhân Lưu Kiều kia. Điều này cũng không khỏi quá để mắt nàng đi. Tùng Ngẩn nhíu mày, loại bảo vật này, hắn còn không có, thế mà muốn đưa cho nữ nhân Thiên Phượng Bang kia. Ha ha, sao có thể đưa cho nàng chứ? Người Hoa Quốc, một dân tộc giống như heo, cũng xứng sử dụng loại bảo vật này. Đây chẳng qua chỉ là dùng mồi dẫn đối phương mắc câu. Chờ đến khi lợi dụng nàng xong, đến lúc đó, nàng cũng chỉ là món đồ chơi của chúng ta mà thôi. Ha, một nữ nô là tiến hóa giả nhất giai, nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Trong mắt thần hộ Thiên Xuyên tựa như xuất hiện một vòng thần thái. Thẳng tắp nhìn dưới đất, vô số đạo đao khí xuất hiện trong mắt hắn, đan xen vào nhau chém xuống mặt đất, chém ra mấy chục đạo dấu vết. Bóng dáng của Tùng Bản Hạ Ngạn giống như một cái bóng. Đao khí xuyên qua thân thể hắn, không có chút tổn thương nào. Ánh mắt hắn có chút kinh hỉ nhìn thần hộ Thiên Xuyên. Kinh ngạc nói, thần hộ huynh, thiên mục đao của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi. Chẳng lẽ ngươi đột phá tới cấp 12? Võ đạo truyền thừa ở nước Nhật lưu truyền rộng rãi. Từ thời Đại Mạc Phủ đã có vô số trường phái. Lại thêm trong lịch sử Hoa Quốc đã từng truyền lưu đến. Càng khiến cho võ đạo truyền thừa của nước Nhật càng thêm phong phú. Trong đó, nổi tiếng nhất có mấy trường phái như Bắc Thần Nhất Đao Lưu, Tĩnh Tâm Minh Chí Lưu, Thần Đạo Vô Niệm Lưu, ngoại trừ những trường phái này còn có một số khác, không hề thua kém những trường phái trên, nhưng chỉ là không nổi tiếng lắm, cho nên được ít người biết đến. Chương 645, Hạt Bồ Đề. 3. Trong đó, Bắc Thần Nhất Đao Lưu chính là trường phái đao kiếm, là võ công chủ yếu huấn luyện vận dụng đao và kiếm. Nghe nói trước khi mạt thế, truyền nhân của Bắc Thần Nhất Đao Lưu, một đao chém ra, có thể cắt đôi tảng đá xanh lớn thành hai nửa. Mà bây giờ, nếu như truyền nhân của đạo này còn sống, đoán chừng một đao có thể chém ra một cái thác nước. Mà Thiên Mục Đao Lưu thì lệ thuộc vào một tiểu phái khác của Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Trường phái này am hiểu huấn luyện nhãn lực của chính mình, dựa vào sự khống chế xuất sắc của nhãn lực xuất đao. Mà sau khi mạt thế, thần hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạng Ngạn đều tu được kỹ năng đặc thù của chính mình. Những võ kỹ ban đầu bình thường này đã bộc phát ra uy lực kinh khủng. Thậm chí đôi mắt đều có thể tu luyện ra đao khí. Ừ, không tệ, chính là vừa rồi, dưới sự phụ trợ của hạt bồ đề, ta rốt cuộc đột phá đến cấp 12. Thiên mục đao cũng đạt tới cảnh giới hai mắt sinh đao. Khóe miệng thần hộ Thiên Xuyên lộ ra một vòng ý cười. Vì tu luyện cái môn đao pháp này, ánh mắt hắn cũng phải trải qua vô tận đau đớn, mỗi ngày đều chịu đựng sự thối luyện của đao khí, tới mức ánh mắt hắn căn bản không thể dùng để nhìn mọi vật. Giống như một kẻ mù, chỉ có lúc chiến đấu hắn mới có thể tạm thời dừng lại, khôi phục thị lực của chính mình. Bây giờ, thiên mục đao của hắn đã đạt tới một cảnh giới mới. Đôi mắt dù phải chịu đựng sự tra tấn của đao khí, nhưng hắn vẫn có thể bình thường lại nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Tốt quá, lần này, cho dù bọn họ có thêm một tên cường giải nhất giai, chúng ta cũng không cần lo lắng. Tùng Bản Hạ Ngạn cười nói, sau khi đạt tới nhất giai, mặc dù sự chênh lệch giữa mỗi cấp đều không lớn giống như trước kia, nhưng mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực cũng tương đối tăng lên không ít. Bây giờ thần hộ Thiên Xuyên đã tấn thăng cấp 12. Với thực lực bây giờ của hắn, thậm chí có thể đồng thời đối phó với Thường Thừa Viễn và quân đội của Lưu Phong. U ảnh thân của ngươi hẳn cũng sắp tăng lên cấp 11 đi. Ánh mắt Thần Hộ Thiên Xuyên trở nên độc ác, liếc mắt nhìn thấu được suy nghĩ của Tùng Bản Hạ Ngạn. Nói, cũng sắp rồi, gần đây, ta tới Đại Hưng Sơn Mạch đi một vòng, ngược lại thu hoạch tương đối phong phú. Tùng Bản Hạ Ngạn không phủ nhận, u ảnh thân của hắn chính là một loại trường phái của thần đạo Vô Niệm Lưu. Có thể thiên biến vạn hóa, hóa hư vi thực, cũng có thể hóa thực vi hư. Độn thuật trước mặt mọi người cũng là một loại năng lực khủng bố cực kỳ xuất sắc. Bởi vậy, hắn cũng thường xuyên đi vào chỗ sâu trong Đại Hưng Sơn Mạch liệp sát thú biến dị. Bây giờ khoảng cách cấp 11 cũng là chênh lệch không xa. Đợi tới khi chúng ta nắm chắc trong tay loại thuốc biến đổi gen của trụ sở nghiên cứu kia. Thành phố Thiên Thủy, sau này sẽ chỉ có một thế lực của Hòa Bình xã chúng ta. Dựa vào loại thuốc biến đổi gen này, chuyện tung hoành toàn bộ Hoa Quốc, chỉ ở trong tầm tay. Đến lúc đó, chúng ta chính là chúa tể của cái quốc gia này. Ha ha. Thần Hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạ Ngạn liếc nhìn nhau, nghĩ đến lợi ích trong đó và viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, không nhịn được đắc ý đứng lên. Cùng lúc đó, Thường gia, quân đội và Thiên Phượng Bang đối với tin tức này đều có những phản ứng khác nhau. Thiên Phượng Bang, trong một trang viên cực lớn, một nữ nhân nhìn qua có chút lười biếng nằm trên thảm nhung phủ trên ghế salon, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, vóc dáng người vô cùng yểu điệu, một đôi đỉnh núi khổng lồ nhô cao. Váy ngủ gần như không thể che kín được, lộ ra khe rãnh sâu bên trong, dung mạo xinh đẹp không thể tìm được một khuyết điểm nào. Một đôi mắt đào hoa sóng sánh lưu chuyển, mang theo một loại phong tình vạn trùng. Nghe báo cáo của Điền Tình, nữ tử dường như mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, lười biếng vươn eo, lộ ra hai cánh tay ngọc trắng như tuyết. Hì hì, lại xuất hiện một cường giả nhất giai, lại còn đứng về một bên Thường Thừa Viễn, thật sự thú vị. Không biết hai lão quỷ của Hòa Bình xã kia biết được sẽ nghĩ như thế nào. Nữ tử, chính là bang chủ của Thiên Phượng Bang, cười hì hì nói. Đại tỷ, nhưng mà Thường gia và quân đội cư nhiên giấu chúng ta tin tức này. Phải biết ba bên chúng ta chính là cùng tiến cùng lui đó. Bọn họ đây là căn bản không coi chúng ta là đồng minh. Điền Tình lại có chút tức giận nói. Được rồi, không cần tức giận như vậy. Nghĩ tới lúc này, hai lão quỷ kia hẳn sẽ đánh chủ ý tới ta đi. Dù sao có thêm một cường giả nhất giai nhìn có vẻ rất lợi hại. Bọn họ nếu tìm kiếm đồng minh, ta chắc hẳn là người tốt nhất để lôi kéo đi. Trong mắt Lôi Kiều hiện lên một vòng dị sắc, chậm rãi nói, cái gì, bọn chúng muốn lôi kéo chúng ta? Điền Tình giật mình, trước đó Thiên Phượng Bang thế nhưng cùng đứng về phía Thường gia và quân đội đó. Hòa Bình xã chẳng lẽ có lòng tin như vậy rằng có thể lôi kéo chúng ta hay sao? Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hơn nữa, trên người lão quỷ Thần Hộ Thiên Xuyên này có một bảo vật khiến ta rất động lòng. Ta há có thể không theo ý bọn họ được. Chương 646, Thuần Âm Chi Thể. Dứt lời, gương mặt Lưu Kiều lộ ra một vòng ý cười nghiền ngẫm. Từng đạo xương hồng mông lung nhảy ra từ ngón tay của nàng. Trong lúc mơ hồ, từ xương hồng này mơ hồ truyền đến một loại cảm giác thư thái và buông lỏng, khiến cho trong mắt Điền Tình đều hiện lên một vòng say mê. Mà ở Thanh Long Bang, trong mấy ngày liên tiếp, đều bị vô số thế lực vây quanh, mỗi một ngày đều có rất nhiều thế lực tới bái phỏng Vương Song. Ý tứ lấy lòng, đầu nhập vô cùng rõ ràng, dù gì bọn họ đều hiểu rõ, có cường giả nhất giai tọa chấn, Thanh Long Bang sớm muộn cũng sẽ trở thành ngũ đại thế lực trong thành phố Thiên Thủy. Có thể so sánh với Hòa Bình xã, Thường gia, quân đội và Thiên Phượng Bang, bây giờ không gia nhập, còn đợi tới bao giờ mới gia nhập, Thanh Long Bang. Trong một ngôi biệt thự cực lớn, Vương Song nằm trên giường lớn mở mắt ra, nhìn bốn thân ảnh trắng nõn mềm mại ở bên cạnh, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Bốn người lần lượt là Đồng Vũ, Bạch Manh Manh, Lưu Mộng Vũ và Triệu Nhược Nam. Vương Song cảm giác có người đụng vào thân thể mình, mở to mắt, nhìn thấy Triệu Nhược Nam có chút lười biếng thiếp đi trên người mình. Giống như một vị xà mỹ nữ, nghĩ đến chuyện đêm qua khi những cảm xúc tiêu cực của hắn vừa bộc phát. Triệu Nhược Nam phóng khoáng đi vào gian phòng của mình, Vương Song cũng có chút cười khổ, hắn phát hiện ra khi những cảm xúc tiêu cực kia càng ngày càng nhiều, mà thực lực hắn vậy mà cũng tăng vọt với một tốc độ kinh người. Bây giờ theo dự đoán của hắn, trong khoảng nửa tháng nữa, hắn lập tức có thể lần nữa tăng lên một cấp, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do Triệu Nhược Nam, trong cơ thể nàng dường như có số lượng lớn năng lượng thuần âm. kết hợp với năng lượng thuần dương trong cơ thể mình, tạo ra năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào. Ngươi tỉnh rồi, Vương Song không phải chính nhân quân tử, đối với thịt đưa tới tận cửa không có đạo lý không ăn. Huống chi còn có thể tăng nhanh tốc độ đề thăng đẳng cấp của chính mình. Khiến hắn cũng nảy sinh một sự tò mò đối với Triệu Nhược Nam. Bởi vậy, Vương Song không khỏi vận dụng chân thực chi nhãn của mình nhìn về phía Triệu Nhược Nam. Nhất thời, một cái thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Thể chất đặc thù, thuần âm chi thể, chưa tiến hóa, một khi kích hoạt, sẽ trở thành tuyệt thế thể chất trong thượng cổ tu đạo giới. Đánh giá, thuần âm chi thể, thiên tài trong thiên tài, kỳ tài trong kỳ tài, tốc độ tu luyện, khoáng cổ tuyệt kim, chỉ có một số ít thể chất có thể so sánh được. Vương Song trừng lớn hai mắt, không khỏi nhìn về phía Triệu Nhược Nam, không ngờ được nữ nhân này là cái gì gọi là thuần âm chi thể. Tốc độ tu luyện khoáng cổ tuyệt kim, thế nhưng, đây chính là địa cầu, đâu có phải là tu đạo giới, lại làm sao có cái gì mà tu luyện chi pháp, chỉ có cái gọi là tiến hóa mà thôi. Lão công, sao thế? Triệu Nhược Nam thấy Vương Song kinh ngạc nhìn mình, không khỏi hơi nghi ngờ dò hỏi. Đối với việc trở thành nữ nhân của Vương Song, nàng cũng không có kháng cứ gì. Ngụy Nhiên rốt cuộc lúc trước đã từng nói qua với chính mình, nói sẽ không làm gì mình, nhưng cho nàng một lựa chọn, đó chính là trở thành nữ nhân của Vương Song. Nàng đồng ý trở thành nữ nhân của cường giả nhất giai. Nàng cho rằng điều này so với gả cho lão đầu Ngụy Thông kia còn tốt hơn rất nhiều. Nàng có đủ lòng tin. Dựa vào dung mạo và thủ đoạn của chính mình, Bạch Manh Manh, Đồng Vũ căn bản không phải đối thủ của mình. Còn về Lưu Mộng Vũ, nàng vừa nhìn đã nhìn ra Vương Song căn bản không coi nàng kia là nữ nhân của chính mình. Chỉ là bởi vì một số nhu cầu nào đó, cho nên mới để lại ở bên cạnh. Nghĩ tới sự cuồng nhiệt của Vương Song trước đó, nàng lập tức cảm thấy thân thể có chút bủn rủn. Không có việc gì, Vương Song mỉm cười lắc đầu, thu liễm sự kinh ngạc trong mắt. Đặt chuyện này vào sâu trong lòng, có lẽ sau này hắn sẽ nhận được đáp án. Lập tức mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra ngoài. Vương Song đi khỏi không bao lâu, mấy người Bạch Manh Manh đều lần lượt tỉnh lại. Lão công, sao ngươi lại dậy sớm như thế? Bạch Manh Manh mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, Thụy Nhan có chút mông lung nhìn Vương Song, giống như gấu túi trực tiếp ngã vào trong ngực Vương Song. Các ngươi tối qua quá mệt mỏi đi. Vương Song mỉm cười khẽ sờ vào đầu Bạch Manh Manh, cưng chiều nói, lão công, tối qua nếu không có Triệu Nhược Nam, chúng ta chỉ sợ đều chịu không nổi. Bạch Manh Manh vẻ mặt như cái bánh bao khổ sở nói, ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề trên người mình, trong khoảng thời gian này chỉ có thể vất vả các ngươi rồi. Vương Song bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết theo thực lực của mình tăng lên, cảm xúc tiêu cực cũng càng nhiều, bây giờ chỉ có thể dựa vào các nàng giúp đỡ hắn. Hay là ngài Vương, để Ngụy Bang chủ giúp ngài tìm một số nữ tử đi. Bên cạnh, Lưu Mộng Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói, các nàng đều biết thân thể Vương Song xảy ra vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, nàng tin tưởng chỉ cần Vương Song mở miệng, Ngụy Nhiên khẳng định có thể tìm được vô số mỹ nữ. Chương 647, thuần âm chi thể. 2. Không vội, đợi sau khi ra lần nữa tăng cấp rồi nói sau đi. Vương Song khoát khoát tay, biệt thự này có đầu bếp, người hầu chuyên nghiệp, rất nhanh mùi vị từng bữa sáng thơm ngon được mang lên. Vương Song và mấy nữ đang ăn cơm, bỗng nhiên Ngụy Nhiên tới, cùng nhau ăn đi. Vương Song ra hiệu cho nữ hầu lấy một bộ bát đũa cho Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên cũng không từ chối. Sau khi cùng mọi người cơm nước xong xuôi, Ngụy Nhiên nhìn Vương Song, có chút cung kính nói, sư phụ, gần đây không ít thế lực muốn gia nhập Thanh Long Bang ta. Trong đó có không ít thế lực tiến hóa giả cấp 7. Tiến hóa giả cấp 8, chúng ta có cho bọn họ gia nhập không? Những chuyện này không cần nói với ta, người tự mình quyết định là được. Vương Song lắc đầu, không muốn hao tổn tâm trí vào những chuyện vặt vãnh như vậy. Nếu như ngay cả những chuyện này Ngụy Nhiên còn phải hỏi mình, vậy thì hắn thật sự đã nhìn lầm đối phương. Vâng, chẳng qua, bang chủ huyết chiến bang, hình ưng tiến hóa giả cấp 9 kia phái người tới, dự định gia nhập chúng ta, không biết chúng ta có nhận hay không? Sau đó, Ngụy Nhiên tiếp tục nói, hình ưng này ban đầu chính là thủ lĩnh của một cái hắc đạo. Dưới tay có vô số thủ hạ liều mạng, trước khi mạt thế, ở thành phố Thiên Thủy có thể nói là một tay che trời. Thế lực so với Thanh Long Bang chúng ta còn lớn hơn. Bản thân hắn còn là vũ lực siêu quần, sau khi mạt thế trở thành một vị tiến hóa giả, thực lực bây giờ của hắn nghe nói mơ hồ được xem là đệ nhất nhân dưới nhất giai. Lúc trước, hắn thuộc về một phương trung lập, tứ đại thế lực đều muốn lôi kéo hắn, nhưng không có bên nào thành công, nhưng cũng không có ai tình nguyện động vào hắn, đều sợ đẩy đối phương vào vòng ôm của kẻ khác. Bây giờ, tới đầu nhập chúng ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Thực lực Thanh Long Bang chúng ta về nội tình vẫn kém hơn tứ đại bá chủ rất nhiều. Nếu như có hắn gia nhập, ta nghĩ chúng ta lập tức có thể trở thành đại thế lực thứ 5 trong thành phố Thiên Thủy. Nghe thấy lời nói của Ngụy Nhiên, mấy nữ đều ở bên cạnh nghiêm túc nghe, Vương Song cũng không để các nàng rời đi, thân là nữ nhân của hắn, có đôi khi các nàng cũng cần biết một số chuyện. Ánh mắt Vương Song suy tư, lạnh nhạt hỏi, bọn họ có điều kiện gì? Hắn không tin, một tiến hóa giả cấp 9 lợi hại như thế, vậy mà lại lựa chọn gia nhập chính mình. Thanh Long Bang vừa mới quật khởi, bây giờ dựa vào cái gì gia nhập vào thế lực mình? Hình Ưng muốn gặp ngươi một lần, tự mình bàn điều kiện với ngươi. Ngụy Nhiên trầm mặc một lúc rồi nói cho hắn biết, ta đồng ý, thời gian, địa điểm, tùy hiện. Vâng, sư phụ. Ngụy Nhiên gật đầu, dường như nghĩ tới cái gì, mỉm cười nói với Vương Song, sư phụ, nghe nói sức khỏe ngươi không tốt, gần đây ta cố ý vơ vét hai cái lễ vật tặng cho ngươi. Ba, vỗ tay một cái, hai nữ nhân vóc dáng nóng bỏng bước vào, vóc dáng của các nàng có thể xưng hoàn mỹ, không phải cái gọi là eo thon, mà có chút đầy đặn, một đôi cự phong trước ngực nhô cao lên, mặc một chiếc áo da màu đen gần như che kín ánh mắt của các nàng, lộ ra đôi môi đầy đặn, bên dưới mặc một chiếc quần bó màu đen, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ. Một cái nhăn mày, một nụ cười lập tức có thể dẫn ra lửa nóng tận sâu đáy lòng của nam nhân. Bên trái là Từ Đông Đông, bên phải là Cao Mộng Viện. Trước khi mặt thế hai người các nàng, một người là ngôi sao điện ảnh, đương nhiên chỉ là ngôi sao hạng 2, người còn lại là một blogger nổi tiếng trên Internet, hàng triệu fan hâm mộ. Tặng cho sư phụ, hy vọng có thể trợ giúp giải quyết vấn đề của ngươi. Trên mặt Ngụy Nhiên lộ ra ý cười, nam nhân đều hiểu. Không hề né tránh mấy nữ nhân bên cạnh Vương Song. Vương Song nhướng mày, nhìn Lưu Mộng Vũ một chút, chỉ liếc nhìn một cái, đã khiến sắc mặt Lưu Mộng Vũ trắng bệch. Ngẫm ra, tin tức này hẳn là nàng nói cho Ngụy Nhiên đi. Mặc dù hắn không quan tâm, nhưng lại không nguyện ý để nữ nhân bên cạnh tiết lộ tin tức của mình cho người khác. Sau này, ngươi quay về bên cạnh Ngụy Nhiên đi. Vương Song hờ hững nhìn Lưu Mộng Vũ, nói, sắc mặt Lưu Mộng Vũ trắng bệch. Biết Vương Song bất mãn với hành động của chính mình, cũng không dám nói gì. Ở một bên cúi thấp đầu, mấy nữ Bạch Manh Manh đều có chút thở dài nhìn Lưu Mộng Vũ. Muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Sắc mặt Ngụy Nhiên không thay đổi, nhìn Lưu Mộng Vũ một chút, im lặng thu hồi ánh mắt. Ngươi đặt xong thời gian, địa điểm, rồi hãy thông báo cho ta. Vương Song nhìn Ngụy Nhiên một cái phân phó. Hai nữ tử bên cạnh, khẽ cười rồi đi đến bên cạnh Vương Song. Ngồi xuống đùi hắn, nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ của chính mình xoa bóp cho Vương Song. Ngụy Nhiên cung kính gật đầu, sau đó dẫn theo Lưu Mộng Vũ rời đi. Vương Song lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường. Bên cạnh, năm thân ảnh đều là ánh mắt mông lung nhìn Vương Song. Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đều là vẻ mặt thỏa mãn. Có thể trở thành nữ nhân của cường giả nhất giai, cơ hội này có bao nhiêu nữ nhân đều cầu còn không được. Nếu không phải, các nàng có chút may mắn vì cha mẹ mình có thể cho các nàng dung mạo và dáng người như này. Chương 648, Hình Ưng. Phải biết rằng, nhân số 50.000 người trong thành phố Thiên Thủy, có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, vô số người đều trở thành món đồ chơi của một số người quyền quý. Không có ai quan tâm sự sống chết của các nàng, chơi chán, lập tức ném cho thủ hạ, tiếp tục bị bi thảm chà đạp, mà trở thành nữ nhân của Vương Song, một vị cường giả nhất giai, nào chỉ là một bước lên trời. Tất cả thành phố Thiên Thủy đều không có ai dám làm gì các nàng. Dù là tứ đại bá chủ, cũng phải lấy lễ đối đãi với các nàng. Dù sao, thế đạo này, lợi hại nhất vẫn là lời nói nhẹ thổi bên tai. Vạn nhất ở một bên lặng lẽ nói xấu bọn họ, có rất ít thế lực có thể đối mặt được với lửa giận của một vị cường giả nhất giai. Chẳng qua, lúc này bọn họ đều hơi ngạc nhiên nhìn Vương Song. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một tòa đài sen hư ảo màu vàng, bao phủ toàn thân Vương Song, chậm rãi dâng lên, một đạo ngọn lửa màu vàng bốc lên, thiêu đốt bên ngoài thân thể hắn. Đây chính là uy thế của cường giả nhất giai sao? Chúng nữ nhìn Vương Song, đều lướt qua một tia mong đợi, ánh mắt Từ Đông Đông hơi lập lòe, nhìn chúng nữ còn lại, trong lòng thầm nghĩ, Vương Song nhiều nữ nhân như vậy, ta phải nghĩ cách trở thành người được hắn yêu thích nhất. Chỉ có như thế, sau này nếu có cơ hội trở thành tiến hóa giả, vậy thì ta mới có thận nhận được sự ủng hộ của Vương Song. Nàng là một ngôi sao điện ảnh, ở trong làng giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm, tâm tư đã sớm khéo léo, mặt tối gì mà chưa từng nhìn thấy, cũng từng lên giường với đạo diễn, cho nên biết cách làm như thế nào để lấy lòng nam nhân, cũng là người cởi mở nhất. Trên giường chính mình tận lực làm hài lòng Vương Song, khiến cho thời gian Vương Song lưu luyến trên thân thể nàng cũng dài nhất. Đồ gái điếm, Triệu Nhược Nam liếc Từ Đông Đông một lúc, trong lòng cười lạnh một tiếng, tâm thần Vương Song lúc này đều đắm chìm trong cơ thể của mình. Bây giờ năng lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn đã trở nên cực kỳ lạc quan, tương đương với một cái đầu, mỗi một tia cảm xúc tiêu cực màu đỏ lao ra, năng lượng sinh mệnh trắng ngà lại xuất hiện một tia, bao vây hòa tan đối phương. Theo sự biến mất của năng lượng màu đỏ kia, không gian đan điền dường như cũng mơ hồ trở nên rộng lớn hơn. Ngọn lửa màu vàng trên đài sen, ngọn lửa màu vàng nhạt kia đang lặng lẽ thiêu đốt, giống như hạch tâm của toàn bộ đan điền. Ở một nơi khác thì tràn ngập vô số đao khí, bao quanh phần hạch tâm nhất là một hạt giống đao khí màu thủy tinh, không ngừng chém vào chung quanh không gian đan điền, cuối cùng vẫn thiếu một chút. Trong biển tinh thần, Vương Song chăm chú nhìn những cảm xúc tiêu cực màu đỏ kia biến mất. Cảm giác được mình còn thiếu một chút nữa mới tăng thêm một cấp. Vương Song mở to hai mắt, thân thể từ từ rơi xuống, dị tượng bên ngoài cơ thể cũng biến mất. Nhìn thấy ngọc thể nóng bỏng của chúng nữ, mỗi người có một vẻ kiều mị riêng, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, giống như một dã thú mạnh mẽ nhào tới, nhất thời dẫn tới một tràng kinh hô của chúng nữ. Khi mây tan mưa tạnh, Vương Song vùi mặt vào giữa hai ngọn núi cực lớn của Từ Đông Đông, có chút say mê ngửi mùi thơm từ trong đó. Từ Đông Đông có chút đắc ý nhìn chúng nữ còn lại, ôm lấy Vương Song, giống như ôm hài tử của mình, trong miệng không ngừng nói ra những lời trêu ghẹo. Chúng nữ còn lại nghe thấy mà đỏ mặt tới mang tay. Vương Song thì không thèm để ý chút nào, hắn thích nhất chính là sự hoạt bát và quyến rũ của Từ Đông Đông này. Trên giường biểu hiện ra dáng vẻ nên có một dâm phụ. Lát nữa ta muốn đi gặp bang chủ của huyết chiến bang. Trong các ngươi có ai muốn đi không? Vương Song dò hỏi. Lão công, ta muốn đi, ngươi dẫn ta đi cùng được không? Từ Đông Đông nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không ngừng dùng hai ngọn núi đè ép vào đầu Vương Song. Gương mặt nũng nịu nói, lão công, ta cũng muốn đi. Bên cạnh, Cao Mộng Viện cũng không cam lòng yếu thế, đầu vùi xuống dưới thân Vương Song, một mái tóc đen nhánh không ngừng lay động. Ba nữ tử còn lại nhìn thấy hành vi như vậy của hai nàng kia, gương mặt đều là đỏ bừng, trong lòng không ngừng chửi rủa lũ hồ ly tinh, nhưng cũng không dám bắt chước các nàng. Vương Song một mặt hưởng thụ sự xu nịnh của hai nữ, khẽ vỗ lên thân thể mềm mại của các nàng, cười nói, được, dẫn hai tiểu tao hóa các ngươi đi. Đối với lời châm biếm của Vương Song, hai nữ nhân không hề có chút phật lòng, mà càng thêm ra sức hầu hạ. Khu bình thường, trong một hộp đêm cực lớn, Vương Song dẫn theo hai nữ nhân đi theo Ngụy Nhiên. Từ Đông Đông mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đi một đôi bốt cao, để lộ cặp đùi trắng nõn, mái tóc xoăn khiến cho nàng nhìn qua tựa như tràn ngập một loại dã tính. Mà Cao Mộng Viện thì mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt bao quanh mông. Trước ngực hai ngọn núi khổng lồ kéo căng chiếc váy, gần như lúc nào cũng sắp nảy ra ngoài. Chiếc váy chỉ dài tới bắp đùi, phối hợp với một đôi bốt da màu đen. Từ xa nhìn lại, ngực nở mông cong, ngay cả Ngụy Nhiên ở bên cạnh cũng có chút không dám nhìn thẳng.